Hồi ứng lý chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 7 trong Lữ đoàn Ma. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết thượng cấp của bọn phỉ là ai, căn cứ của bọn chúng và điều quan trọng nhất là chúng ta đã hiểu mục tiêu chính của thượng cấp muốn sử dụng bọn phỉ cho mục đích gì. Sau khi bọn phỉ bắt được ông Vạn và cô Làn, bọn chúng đã ép cô Làn phải viết thư về kêu gọi A Sinh phải đầu hàng bọn chúng, nếu không chúng sẽ giết cả hai cha con cô. Mời các bạn cùng nghe những diễn biến tiếp theo. Mấy hôm nay Can thấy A Sinh sau tối hôm trở về thăm nhà, khi trở lại nét mặt buồn như có điều gì phải suy nghĩ. Những lúc nghỉ chân ở trên đường hành quân, A Sinh chỉ ngồi thừ người ra, không chuyện trò với ai cả. Bọn phỉ đang giáo giết hoạt động, rất nhiều bản suốt dọc theo biên giới đã bị bọn chúng đến cướp phá lương thực, châu bò, lợn gà, và đã có nơi bọn chúng bắt theo cả người già ở trong bản, chưa biết có mục đích gì. Nhân dân bấy giờ sợ bọn phỉ đến cướp phá bắt người nên có những nhà đã phải trốn vào ở trong núi. Cả một dải biên giới đã bị xáo trộn, sống không yên lành với bọn chúng. Tuy lực lượng biên phòng cũng đang tích cực truy quét và bắt giết được dăm tên, nhưng bọn phỉ vẫn không ngừng hoạt động và ta thì vẫn chưa biết được hang ổ chính thức của bọn chúng ở vùng nào. Trước tình hình ấy, tiểu đội trinh sát của Can đã hành động cương quyết và khẩn trương truy lùng theo dấu vết của bọn phỉ. Nhưng địa bàn thì rất rộng, lại hiểm trở, nên khi biết được tin bọn phỉ hoạt động, đưa quân đến, chúng đã lẩn mất. Thật là cứ như đèn cù, chỉ đang chạy đuổi theo nhau mà chưa chặn bắt được bọn chúng. Can biết A Sinh buồn vì Làn và ông Vạn bị bọn phỉ bắt. Nhưng khi bản luông bị bọn phỉ về tàn phá, A Sinh đã hăng hái xin tình nguyện đi cùng với bộ đội của Can để lùng bắt phỉ. Hay có lẽ đã mấy ngày qua rồi mà tin về Làn và ông Vạn vẫn chưa có kết quả gì nên A Sinh buồn. Can đã lựa lúc đến gần A Sinh thăm hỏi. A Sinh có gì lo lắng ở trong bụng phải không? Chúng ta nhất định phải tìm cho ra căn cứ của bọn phỉ để cứu cô Làn và ông Vạn. A Sinh không nói gì, chỉ cúi đầu tay bứt nát mấy cái ngọn cỏ. Rồi chợt A Sinh đứng dậy tìm một cái lá uốn cong làm thành một chiếc kèn môi, thổi réo rắt thiết tha những tiếng nức nở. Như muốn tìm gọi người yêu của mình ở tận nơi nào. Thấy vậy, Can đoán có thể A Sinh đã có được tin của Làn hay bọn phỉ về đe dọa người nhà của anh. Để cho nỗi buồn của A Sinh vợi bớt theo tiếng khèn môi thả trong gió gửi đến người yêu đang bị giam giữ ở xó rừng nào. Một lúc sau Can mới đến khẽ an ủi. A Sinh à... A Sinh có tin vào lực lượng của chúng ta nhất định sẽ quét sạch được bọn phỉ không? A Sinh có chịu đựng được gian khổ nữa không để đi với chúng tôi đến ngày quét xong bọn phỉ? A Sinh có điều gì buồn phiền mà không muốn san sẻ với anh em chúng tôi để chúng tôi có thể giúp A Sinh được? Mỗi người trong anh em chúng tôi gánh đỡ nỗi buồn cho A Sinh sẽ nhẹ bớt trong lòng đấy. A Sinh ngừng thổi kèn lá, nhìn thẳng vào Can hỏi với thái độ ngập ngừng. Nếu A Sinh không đi tiểu phỉ với bộ đội nữa thì bộ đội có ghét A Sinh không? Nhiệm vụ này chính là của chúng tôi. Chúng tôi dù có phải gian khổ chịu đựng đến mấy, dù có phải hy sinh thân mình để giữ yên ổn cuộc sống cho đồng bào dân tộc trên vùng cao này, chúng tôi cũng vui lòng mà không hối hận điều gì. A Sinh có công tác ở bản, A Sinh phải về làm việc thì sao lại ghét bỏ A Sinh được? Nhưng nếu A Sinh bị bắt đi theo phỉ thì cán bộ Can có bắn A Sinh không? Can cười vui vẻ. Sao A Sinh lại nghĩ lẩn thẩn đến thế? A Sinh đã làm công an xã giúp người Mông, giúp bản Mông được sống yên ổn, tăng gia sản xuất. Nhân dân người Mông yêu quý A Sinh như con ở trong nhà. A Sinh cũng quý các người già và trẻ em như người thân của mình. Thế thì đời nào A Sinh lại đi làm ngược cái lý của người Mông ta, theo phỉ để về bắn giết người anh em của mình được? Cô Làn và ông Vạn bị bắt vì bọn phỉ muốn lôi kéo A Sinh về theo với chúng. A Sinh vì có hai người thân hay vì cả nhân dân của xã mình mà A Sinh đã coi thân thiết như bố mẹ, như anh em ruột thịt của mình. A Sinh nghĩ lại đi, bên nào nặng, bên nào nhẹ hơn, và còn cả chúng tôi nữa. nhất định sẽ giúp được A Sinh cứu được ông Vạn và cô Làn về, giúp cho người Mông ta lại được sống yên ổn trong hạnh phúc chứ. Ngay như bọn Phỉ cũng là người Mông ta, vì bọn chúng không biết suy nghĩ nên đã làm sai cái lý của người Mông, đó là quay súng về bắn giết chính những người cùng quê, cùng một gốc. Có gặp họ, chúng tôi cũng không muốn bắn giết, mà còn muốn kêu họ trở về với cuộc sống của gia đình. Cùng lắm mới phải bắn vào họ mà thôi. A Sinh có đồng ý với tôi nói không nào? A Sinh nghe, im lặng, tần gần một lúc lâu mới trả lời. Cán bộ Can nói đúng lắm, A Sinh có bóng tối ở trong đầu rồi. Cán bộ Can ở tận xa, còn lên đây chịu gian khổ để làm những việc tốt cho người Mông. Tôi là người Mông, lại không làm được việc gì tốt cho dân mình hay sao? Tôi nghĩ sai rồi. Nói xong, A Sinh lấy ở trong túi ra bức thư của Làn đã viết gửi cho mình. Hôm kia, A Sinh về thăm nhà nhận được thư này. Bố mẹ kể lại là tối một lúc lâu, nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, tưởng A Sinh về nên có hỏi, A Sinh về đấy à? Nhưng ngoài cửa vẫn im lặng, và qua cái khe cửa, bố A Sinh nhìn thấy lá thư này do kẻ nào đó luồn vào. Bố không có biết chuyện gì nên đã lấy súng xô cửa bước ra ngoài, không thấy động tĩnh gì khác, bố quay vào nhặt lá thư và bố cất ngay đi không muốn cho A Sinh biết. Nhưng khi về, mẹ kể lại chuyện, A Sinh đã phải hỏi mãi, bố mới đưa thư của Làn cho A Sinh xem. Và bố chỉ nói, con Làn có viết gọi mày theo Phỉ, mày suy nghĩ kỹ, đừng để bố mẹ buồn về con đấy. A Sinh có hỏi ý kiến của bố không? Có chứ, bố chỉ nói, mày khôn lớn rồi, biết nghĩ cái hay trong đầu, nên người Mông mới tín nhiệm để mày ra làm công an xã. Nếu mày chỉ vì con Làn mà đi theo bọn cướp, bọn Phỉ về để cướp bóc nhân dân như cái thằng sùng lù, thì cả dân tộc ta sẽ phỉ nhổ mày đấy. Bố mẹ cũng không còn dám nhìn mặt anh em mình nữa đâu. Còn nếu mày mà về đây thì ta sẽ buộc vải đỏ vào súng, khấn cái ma nhà để nói chuyện với mày thôi. Việc đó là một cái phong tục của người Mông, khi định phải bắn giết ai thì buộc vải đỏ vào súng khấn ma rồi mới giết người đó. Bố nói đúng lắm, nhưng tôi tin là A Sinh không bao giờ đi ngược lại cái lý của người Mông để bố mẹ phải buồn, để A Sinh phải vất vưởng sống ở ngoài rừng như con thú. Can cầm lấy lá thư đã nhầu nát, có mấy hàng chữ nguệch ngoạc của Làn, viết gọi A Sinh đi với Phỉ để cứu Làn và ông Vạn. Cuối lá thư có hàng chữ hẹn A Sinh phải đi một mình đem theo cả súng AK đến một địa điểm tại khu rừng đá đen. Nếu bọn chúng biết A Sinh đi cùng với bộ đội biên phòng đến vây bắt thì bọn chúng sẽ giết cô Làn và ông Vạn. Can đọc xong lá thư cắn môi suy nghĩ một lúc rồi bảo A Sinh. Chúng ta nhất định phải cứu được ông Vạn và cô Làn. Căn cứ của bọn Phỉ chỉ ở quanh vùng Bát Đại Sơn này thôi. Còn 5 hôm nữa mới đến hạn bọn chúng hẹn A Sinh. 5 hôm ấy chúng ta sẽ phải hành động nhanh chóng trước thời hạn này. A Sinh có quyết tâm đi với chúng tôi không? Dù phải gian khổ, dù phải hy sinh, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để cứu sống đồng bào mình. Can bộ Can à, can bộ không phải là người Mông mà còn nghĩ đến nhân dân Mông. Tôi là người Mông, không làm được như can bộ Can thì không đáng sống nữa. Đúng đấy A Sinh à, phải có quyết tâm, vững lòng tin và phải biết hy sinh cái nhỏ để giữ lấy cái lớn hơn. Ấy là cuộc sống thanh bình của cả dân tộc Mông. A Sinh vứt chiếc kèn lá, xé nát bức thư, ôm lấy Can vỗ vào lưng anh không nói gì. Nhưng qua cử chỉ ấy Can biết A Sinh đã nghĩ lại rồi. A Sinh khẽ nói thì thầm riêng với Can. A Sinh quyết sẽ theo gương cán bộ Can, không có sợ ai đe dọa nữa, mà nếu có gặp bọn Phỉ phải tiêu diệt nó ngay thôi. Đúng rồi, A Sinh cứ đi với chúng tôi. Còn cách tiểu Phỉ sẽ do cấp trên quyết định, chúng ta sẽ chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh ấy. Anh em chiến sĩ ở trong tiểu đội nghe được câu chuyện của A Sinh và quyết tâm của anh liền vỗ tay hoan hô A Sinh, làm anh ngượng ngùng đỏ mặt. Anh em chạy cả lại vây quanh A Sinh, bắt tay, ôm lấy anh. Những tình cảm chân thành ấy của tiểu đội trinh sát làm cho A Sinh càng thêm phấn chấn. Tiểu đội trinh sát của Can lại lên đường theo dấu vết của Phỉ. Trên đường đi, thỉnh thoảng các anh gặp những người dân cho biết tin bọn phỉ lại về bản này bản nọ để cướp bóc và chúng còn bắt theo cả người. Càng nhận thêm được thông tin từ những người dân, càng càng thấy nóng ruột vì biết là bọn phỉ không phải chỉ có một toán, không phải hoạt động ở một vùng mà có lẽ bọn chúng đã chia ra làm nhiều toán, hoạt động khắp cả một dải biên giới. Đứng trước nhiệm vụ lớn này, Can suy nghĩ có nên về đồn để xin ý kiến của ban chỉ huy không? Nếu như chỉ riêng có tiểu đội của Can thì không thể biết được nên truy kích bọn chúng theo hướng nào. Anh đưa ý kiến ra để anh em cùng bàn bạc. Mọi người đã cùng nhất trí với nhận định của Can. Từ khi nghe tin bọn phỉ về cướp ở bản Luông, tiểu đội được ban chỉ huy đồn cử về đây để điều tra và nhanh chóng truy lùng bọn chúng. Nhưng đến nay, bọn phỉ hoạt động đã thành một phong trào suốt theo dải biên giới thì phải có kế hoạch truy quét lớn. Một tiểu đội của Can không thể nào có thể giải ra khắp nơi được. Trước tình hình đó, ban chỉ huy đồn cho liên lạc gọi tiểu đội về để có chỉ thị hành động phù hợp với tình hình hơn. Nhận lệnh toàn tiểu đội nhanh chóng lên đường để về đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Cán bộ Can không đi tiểu phỉ à? Sao lại quay về sớm thế? Ta còn phải đi cứu bố con ông Vạn và nhiều người Mông ta nữa chứ. A Sinh yên tâm, chúng tôi không có bỏ cuộc đâu. Sẽ quay lại ngay với kế hoạch quy mô hơn. A Sinh hãy tạm về xã trình bày với ủy ban để xin tập hợp dân quân thành một lực lượng phối hợp với bộ đội biên phòng để truy quét bọn phỉ. Chỉ trong vòng 1-2 hôm chúng tôi sẽ lại có mặt ở đây vì nhất định căn cứ của bọn phỉ cũng chỉ quanh ở vùng Bát Đại Sơn này thôi. Chia tay với Can, A Sinh cũng nhanh nhẹn trở về xã. Tiểu đội trinh sát của Can, ai cũng đang nóng lòng về đồn để nhận lệnh mới và tiếp tục truy kích địch. Tiểu đội đang tiến bước thì chợt nhóm đi đầu dừng lại rồi tản sang hai bên rừng. Can và các chiến sĩ đi sau cũng nấp kín vào các thân cây. Bỗng Can nghe tiếng reo to của một chiến sĩ. Tiểu đội trưởng ơi, gặp được lực lượng đến tiếp viện chúng ta rồi. Can vội chạy lên trước thì đã thấy lố nhố nhiều chiến sĩ biên phòng đang súng quanh mấy đồng chí trong tiểu đội của anh. Trong số đó có cả đồng chí đồn trưởng. Gặp nhau, đồng chí cười bảo, may quá không phải đi xa nữa, chúng ta gặp nhau ở đây. Báo cáo thủ trưởng, tôi cũng đang đưa tiểu đội để quay trở về đồn nhận nhiệm vụ mới đây. Đúng đấy, nhưng đồng chí không cần phải quay về nữa. Ở nhà đã có đồng chí đồn phó cũng vừa đưa lực lượng truy quét về thay tôi trực chiến. Còn tôi dẫn theo anh em trực tiếp đi tiếp viện cho đồng chí đây. Ở tỉnh thì Bộ Tư lệnh cũng đã điều tiểu đoàn cơ động lên đây để phối hợp với chúng ta. Tình hình của bọn phỉ đang hoạt động rất nghiêm trọng nên chúng tôi nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh phải nhanh chóng dập tắt ngay hoạt động của bọn chúng, không để lan tràn hơn nữa. May quá, tôi đang xót ruột quá vì sợ mất thời gian trở về. Được gặp đồng chí ở đây chúng tôi yên tâm rồi. Đồng chí đồn trưởng kéo Can ra một chỗ riêng, lấy tấm bản đồ địa thế của tỉnh Hà Giang, rồi chỉ cho anh em những cái chấm đỏ, nơi phỉ đã kéo đến cướp phá của nhân dân. Can nhìn vào thấy có rất nhiều chấm đỏ rải rác khắp theo các miền biên giới của huyện. Đồng chí có nắm được thêm tình hình mới của bọn phỉ không? Báo cáo thủ trưởng, như tôi đã báo cáo về đồn, ở khu rừng đá ma, cái tin ma xuất hiện chỉ là âm mưu của bọn phỉ tung ra nhằm làm cho nhân dân sợ hãi không ai dám qua lại. Bởi vậy chắc chắn căn cứ hoạt động của bọn chúng ở quanh khu vực này. Nhưng cho tới giờ thì tiểu đội của chúng tôi vẫn chưa chính thức tìm ra vị trí của bọn chúng. À, mà ta có khai thác gì được từ cái tên định ám hại tôi không? Tên phỉ ấy khai là Lình. Nó làm nhiệm vụ canh gác khu rừng ở ngoài cửa hang. Nó thấy đồng chí vào xem xét nơi bọn chúng làm ma nên đã định bắn đồng chí. Nó cũng đã khai ra căn cứ của bọn phỉ ở trong khu hang động lớn trong khu rừng đá đen. Và cũng chính nó được tên Sùng Lù cho nỏ và thêm một nắm tên, bảo là để canh gác khu rừng. Âm mưu của thằng Sùng Lù là muốn gắp lửa bỏ bàn tay người. Tên Linh còn khai ra cả cái cách thức nó đã giả làm ma ra sao. Chuyện đó rồi ta sẽ bàn sau. Còn bây giờ chúng ta hãy bàn xem cái cách để tiếp cận căn cứ của bọn phỉ. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta có tìm được đến hang của chúng, chắc chắn cũng không có chúng ở đây. Vì sau khi tên Linh bị bắt, bọn chúng đã di chuyển đến nơi khác. Suốt cả một dải núi rừng Bát Đại Sơn này, chúng có thể tìm được nhiều nơi để ẩn nấp kín đáo. Theo tôi nghĩ ta cần phải có một kế hoạch xua cáo ra khỏi hang mà bắt bọn chúng mới được. Còn nếu như cứ xông thẳng vào hang ổ của bọn chúng, vừa rất nguy hiểm mà cũng chưa chắc là đã vây quét được bọn chúng đến tận gốc. Đồng chí nói rất đúng. Tôi đem lực lượng tiếp viện cho đồng chí thì cũng chỉ có một trung đội. Chúng ta không thể bao vây mà lùng sục cả khắp khu Bát Đại Sơn này được. Tôi đồng ý với kế hoạch của đồng chí. Và bây giờ ta lại cũng sẽ dùng đúng kế hoạch vừa nhử địch vừa bám địch để vây quét chúng như đồng chí đã làm. Càn nghe ngớ ra vì chưa rõ mình đã làm cái kế hoạch ấy bao giờ. Vì anh cùng tiểu đội đi chưa làm hết nhiệm vụ thì đã quay về. Thấy nét mặt của Can trông bối rối, đồng chí đồn trưởng vừa cười tủm tỉm vừa giải thích. Đồng chí và đồng chí Thịnh đã thực hiện kế hoạch ấy rồi đấy, nhưng lúc ấy chỉ có hai đồng chí, còn bây giờ ta có thêm lực lượng đông, đi đến đâu bọn địch cũng sẽ biết, vì chắc bọn chúng cũng đã có tai mắt ở các bản rồi. Can nghe cũng cười to. Báo cáo thủ trưởng, tôi hiểu kế hoạch của đồng chí rồi. Có phải đồng chí sẽ đưa một lực lượng lớn đi vào khu rừng đá đen để vừa ra mắt bọn địch vừa che mắt chúng? Còn chúng tôi thì sẽ bí mật đưa tiểu đội đi theo hướng khác để đón đánh bọn địch xuống núi. Bí mật theo sát bọn chúng rồi để tìm bằng ra hang ổ của bọn chúng. Có phải vậy không ạ? Đồng chí đã hiểu đúng ý tôi rồi đấy. Nhưng làm như vậy thì có việc liên lạc với đồng chí sẽ rất khó khăn. Không sao, việc liên lạc thì không phải lo. Chúng ta không cần dùng đến chim đưa thư nữa. Việc liên lạc giữa chúng ta cũng đã được cấp trên lưu ý tới và đã cấp cho chúng ta loại máy bộ đàm có tần số cao để có thể hoạt động ở vùng rừng núi này. Máy bộ đàm này có tác dụng trong đường kính chừng 20 đến 25 cây số. Khoảng cách ấy cũng chỉ nằm trong khu vực mà huyện chúng ta phụ trách. Bây giờ tôi với đồng chí sẽ quy định thống nhất về tần số với nhau để liên lạc. Ta cũng cứ dùng luôn cách nói của người đi săn mà không cần phải dùng đến mã khóa cho rắc rối. Bộ Tư lệnh tỉnh cũng đã cử thêm một tiểu đoàn cơ động vào để giúp chúng ta án ngữ bí mật ở cửa của khu rừng đá đen để chúng ta sẽ rảnh tay làm nhiệm vụ khác. Nói rồi, đồng chí đồn trưởng đưa cho Can chiếc máy bộ đàm đựng trong một chiếc túi vải bạt đeo ngay ở bên hông. Hướng dẫn anh cách sử dụng, cách mở tần số, bấm nút nói chuyện và kéo cần anten để anh biết qua cách dùng. Sau đấy, đồng chí đồn trưởng chia thêm cho anh phần lương thực, đạn dược và thuốc men để Cao đưa cả tiểu đội đi làm nhiệm vụ đặc biệt khác. Tiểu đội được phát thêm cả võng dù và vải bạt dùng làm mái để che mưa. Trước khi lên đường theo hướng khác để làm nhiệm vụ, Can nói với đồng chí đồn trưởng khi đi qua bản Luông nhớ gọi A Sinh đi cùng vì A Sinh là công an xã, biết rất rõ địa hình ở vùng này. Can cũng kể thêm về trường hợp của A Sinh. Có người yêu bị bọn phỉ bắt và đã ép cô phải gọi A Sinh về hàng chúng, nhưng A Sinh đã biết suy nghĩ và cương quyết làm theo bộ đội đi tiểu phỉ. Đồng chí đồn trưởng bắt tay anh và chúc anh thành công trong nhiệm vụ bám sát địch, tìm cho ra được hang ổ chính của bọn chúng. Can đưa tiểu đội đi theo một hướng khác. Dòng đường anh phổ biến cho các chiến sĩ biết nhiệm vụ lần này không phải là vây bắt phỉ mà chỉ được bám theo dấu vết của bọn chúng để phát hiện ra hang ổ căn cứ của chúng mà thôi. Hết sức tránh nổ súng và có bất ngờ gặp chúng ở trên đường cũng phải tìm cách ẩn mình cho kín để đảm bảo bí mật nhằm thắng lợi trong cuộc đấu mưu trí này. Bóng các chiến sĩ khoác áo ngụy trang loang lổ như màu sắc của rừng cây, nhanh nhẹn hòa lẫn vào khoảng xanh mênh mông vô tận. Cả tiểu đội đã cắm cúi đi miết đến tận sầm tối, Can mới để cho anh em dừng lại nghỉ ở một sườn núi khá kín đáo, cách xa đường đi để tránh bọn phỉ có thể phát hiện. Vì ở vào cái địa thế chỉ có những cây nhỏ tùm nên anh em đã phải chặt cành cây để làm lán, phân công nhau canh gác và đào bếp hoàng cầm để thổi cơm. Nhưng Can vẫn còn tận trọng bảo anh em phải lấy áo mưa che kín, không được để lọt ra một ánh sáng nhỏ nào. Đêm hôm ấy các chiến sĩ chưa phải dùng đến võng mà vẫn ngủ ở trong lán trên cái mặt đất ẩm lạnh yên tĩnh ở giữa rừng. Sáng hôm sau, Can yêu cầu các chiến sĩ phải thực hiện việc xóa dấu vết triệt để. Cả tiểu đội đã quen với công việc này nên đã làm việc rất cẩn thận và khéo léo. Sau khi đã kiểm tra lại kỹ, không còn một dấu vết gì chứng tỏ sự có mặt của tiểu đội ở nơi này, cả đơn vị mới tiếp tục lên đường theo hướng đã định, đi xuống vùng dân cư chưa từng bị bọn phỉ đến quấy rối. Cả ngày hôm ấy, tiểu đội vẫn chưa phát hiện ra có một toán phỉ nào xuống núi hoạt động. Có một vài chiến sĩ đã có ý nghĩ cho rằng bọn phỉ đã không dám đi quá xa căn cứ của bọn chúng để cướp bóc. nhưng Can vẫn bám sát với kế hoạch và anh tin rằng trong lúc đơn vị của đồng chí đồn trưởng tiến vào khu rừng đá đen với cái chủ trương công khai thì bọn địch sẽ lại tìm đến những nơi mà chúng cho là ta sơ hở để hành động. Lại thêm một ngày nữa, Can vẫn đang đưa tiểu đội đi xuyên rừng, xuyên núi, quanh mấy bản của người Dao, người Mông để bám địch. Tối hôm ấy tiểu đội lại cắm quân ở giữa rừng. Vừa nằm xuống nghỉ, chợt Can nhổm ngay dậy, anh lấy dao găm khoét lấy một cái lỗ sâu ở dưới đất, rồi ép tai vào miệng lỗ nghe ngóng. Chừng hơn một phút sau, Can lập tức ra lệnh, các đồng chí nhanh chóng xóa mọi dấu vết rồi lên đường theo hướng nam ngay. Tiểu đội trưởng đã phát hiện được bọn địch phải không? Bọn phỉ chắc chắn là sắp qua đây đấy, chúng chỉ còn cách ta độ chừng 300-400 thước thôi. Tôi nghe rõ tiếng động đất của nhiều người bước đi, và ở giờ này, ở khu vực này thì chỉ có bọn phỉ đi mà thôi. Theo lệnh của Can, cả tiểu đội đã ra phủ ở con đường đi xuống bản. Quả nhiên, chỉ độ chừng 10 phút sau, các chiến sĩ đã thấy trên đường mòn có 6-7 bóng người đang im lặng rảo bước. Khi bọn chúng đi qua, Can bấm các chiến sĩ bám sát chúng và nhắc lại cho mọi người biết mục đích là bám sát bọn chúng, giữ bí mật tuyệt đối, không được ra mặt hành động. Độ chừng nửa giờ sau, bọn phỉ đã xông vào một bản có 4-5 nóc nhà. Chúng chia nhau đi cướp thóc, lúa, lợn, gà. Đang phục ở ngoài rừng, tiểu đội của Can có thể nhìn thấy rõ mọi hành động của bọn phỉ. Nhà nào có người chống cự là bọn chúng châm lửa đốt nhà ngay. Chỉ một chốc, hai ngọn lửa đã bốc lên, thiêu rụi hai căn nhà. Dưới ánh lửa, bọn chúng đang xô sát đánh đập người dân, bắt ba người phải đi khiêng lợn cho chúng. Tiếng phụ nữ và trẻ con kêu khóc lạc giọng. Các chiến sĩ ai cũng thấy trong người gai lên uất ức vì không được làm gì đối với chúng, trong khi phải tận mắt chứng kiến cái cảnh chúng đang cướp bóc đồng bào. Ai cũng muốn được ra tay trừng trị để đảm bảo tính mạng và tài sản cho dân. Nhưng lúc này, Can cũng đang cắn chặt môi đến chảy máu để cố nén sự tức giận căm hờn đối với phỉ, phải cố gắng để kiềm giữ mình. Một lúc sau, bọn phỉ lại rút qua trước mặt cả tiểu đội. Tên nào cũng mang vác nặng nề. Để cho bọn chúng đi qua được một quãng, Can bấm nhẹ các chiến sĩ lập tức bám theo. Trong đêm tối, mọi người vẫn giữ được bí mật. Nhưng tới khi bọn phỉ vào khu rừng cây âm u thì Can thấy bọn chúng mất hút ngay. Anh vội để các chiến sĩ tiến lên sát bọn chúng cho khỏi mất dấu vết. Vừa lúc ấy thì rừng cây chợt ao ao chuyển động, gió thổi mạnh làm các cành cây rơi gãy che chắn cả lối đi. Một vài con thú hoảng sợ chạy nháo nhào đâm cả vào người chiến sĩ. Trong tiếng động dữ dội của cơn mưa rừng bất chợt như đổ nước từ trên trời xuống, tiểu đội của Can không làm sao để bám theo được dấu vết của bọn phỉ. Các chiến sĩ phải vội vàng lấy áo mưa che súng và lương khô cho khỏi bị ướt. Những hạt nước mưa như tên bắn rát cả tay chân. Anh em không còn nhìn thấy rõ đường đi vì trước mắt bây giờ là một tấm màn đen kịt. Càng nóng ran người vì cái cơn mưa rừng quái ác bất ngờ đã giúp cho bọn phỉ thoát khỏi vòng tay các anh. Mò mẫm trong đêm tối có những lúc va cả vào thân cây. Càng biết nếu có đi nữa cũng không thể làm sao biết được hướng đi của bọn chúng mà anh em còn có thể sẽ lạc nhau. Anh đã phải lệnh cho cả tiểu đội dừng lại tập hợp dưới một gốc cây lớn. Mọi người chia nhau đứng quanh thân cây để trú tạm cho qua đêm. Không ai ngủ được vì bực tức bọn phỉ đã bị bám đuôi bí mật đến thế mà nay lại mất hút dấu vết của chúng. Nước trên trời thì vẫn đang dồn dập đổ xuống, nước dưới chân đã chảy tràn ngập cả giày. Can lo sợ cơn mưa này sẽ xóa sạch dấu vết của bọn phỉ. Mưa vẫn kéo dài, càng lúc càng to hơn. Mưa lớn thế này lại còn lo con nước lũ ngày mai sẽ có thể gây cho nhiều khó khăn cho anh em trong việc theo dõi bám địch. Sấm rền vang, chớp ngoằn ngoèo rạch ngang bầu trời đen kịt như muốn xé toang màn đêm. Mưa như muốn thử thách sự chịu đựng của các chiến sĩ. Đồng chí tiểu đội trưởng, chúng ta làm gì bây giờ? Anh em cố gắng ngủ đứng một lúc cho đỡ mệt. Mọi người lấy vài bạt trùm kín đầu, dựa mình vào thân cây để nghỉ. Sáng hôm sau, trong làn sương trắng như sữa đục, tiểu đội của Can lại gọn ghẽ lên đường. Can đi với nhóm chiến sĩ ở đầu. Anh lẩm bẩm, mất hết cả dấu vết của địch rồi. Mọi người vừa đi vừa quan sát các hiện tượng lạ ở quanh mình. Trời lúc này đã sáng hẳn. Sau cơn mưa, lá cây rừng như được rửa sạch nên càng tươi thắm, bóng láng. Trên đường đi, dòng nước mưa đã cuốn hết cả lá mục dạt sang một bên, để lại những ngọn cỏ đổ rạp theo chiều nước chảy, chưa đứng lên được. Khi qua hết cánh rừng, một chiến sĩ đi đầu phát hiện thấy có vết dao chặt vào một thân cây nhỏ, các mảnh vỏ cây rơi xuống đất, còn vướng trong đám cỏ vẫn xanh tươi, vỏ vẫn đang còn bám chặt vào lõi gỗ mà chưa tách cong rời. Như vậy, chứng tỏ cây cũng mới chỉ bị chặt đêm hôm qua. Can biết là bọn phỉ chắc còn phải đi xa, nên bọn chúng phải chặt cành cây để khiêng lợn. Nếu như nơi này gần với chỗ trú quân của bọn chúng, thì chắc chắn là chúng không dại gì lại dám để lại những dấu vết lộ liễu đến thế. Đường đi của phỉ đã rõ, anh em lại tiếp tục hăng hái truy theo bọn địch. Đến một con suối, nước chảy ào ào sâu vào các tảng đá, tung bọt trắng xóa. Can dẫn đầu tiểu đội dò dẫm lòng suối để lội qua. Anh mở tấm bản đồ, thấy vùng này không có tên một bản người Mông nào mà đã đi tới gần nửa ngày, hết lên dốc lại xuống dốc, cũng vẫn chưa thấy một cánh nương nào của đồng bào. Anh nghĩ nơi đây thật hoang vu, rất thuận tiện cho bọn phỉ có thể trú chân. Hành quân vào nơi hiểm trở, các chiến sĩ đều ở tư thế sẵn sàng, súng cầm ngang tay để đề phòng một cuộc đụng độ bất ngờ. Đến khu núi đá Tay Mèo, những mảnh đá mỏng xếp theo nhau như những làn dao sắc. Anh em phải hết sức thận trọng đặt từng bước chân chắc chắn lên từng phiến đá rồi mới đi tiếp. Nếu chỉ vô ý trượt chân thì người sẽ rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm, vách đá dựng đứng nhìn xuống không thấy chân núi. Đã có những ý kiến nản lòng vì đuổi theo bọn chúng tới gần một ngày trời vẫn đang mất hút. Can cũng bực mình vì đã bị bọn địch đánh lạc hướng, dẫn anh em vào khu vực hiểm trở này. Mặc dù biết tất cả đều đã thấm mệt, Can vẫn động viên anh em cấp tốc xuống núi đuổi theo địch. Anh em vừa đi vừa ăn lương khô. Xuống đến chân núi, trời cũng đã gần chiều. Can dẫn cả tiểu đội trinh sát men theo một bờ suối. Đến một quãng thì thấy con suối rẽ làm hai ngả. Ngả ngược dòng là nước trong núi đá, các anh vừa đi qua chảy xuống. Dãy núi đá khô cằn, đá sắc như dao ấy thì không thể là nơi căn cứ của bọn địch đóng được. Can đã quyết định đi theo ngã, xuôi theo dòng nước. Con suối chảy quanh co giữa hai cái bờ vực cao thoai thoải. Khi tới một đoạn bờ suối rộng, Can cho mọi người dừng nghỉ để nấu bữa ăn chiều, thì bất chợt từ ở trong đường rừng đi ra một phụ nữ người Khơ Mú, trên lưng của chị đang gùi nặng một lờ củ mài. Một chiến sĩ người Khơ Mú chạy vội lại hỏi chị bằng tiếng người dân. Can đã nhờ chiến sĩ ấy nói lại với chị, đề nghị chị dẫn anh em về bản để nghỉ tạm qua đêm. Chị chỉ cho anh em trong tiểu đội cứ đi lên phía trước, còn chị thì thủng thẳng đi sau, nói chuyện với người cùng dân tộc mình. Anh chiến sĩ nói lại cho Can biết, chị nói đêm hôm qua bọn phỉ đông có tới hơn 10 đứa đã vào bản, định cướp lợn gà nhưng gặp dân quân nổ súng đánh trả, chúng lại rút ngay. Hình như bọn chúng cũng chỉ đi qua trên con đường này, tiện gặp bản thì cướp thêm lương thực. Nhưng khi chúng thấy có lực lượng bảo vệ bản nên không chống cự mà lại rút đi ngay sau khi bắn trả mấy băng đạn. Vào tới bản, Can đến gặp trưởng bản thì được ông cho biết thêm là bọn phỉ đến đây nhưng không có chủ định, mà hình như chúng chỉ tiện trên đường đi qua muốn vào cướp thêm lương thực. Khi thấy anh em dân quân bắn ra nên bọn chúng đã vội rút đi ngay. Hiện nay thì dân quân cũng đã cử người về để báo cáo với đồn biên phòng, và một mặt đang cử hai người truy theo dấu vết của bọn chúng. Nghe được tin này, cả tiểu đội mừng rỡ vì đã lại thấy lại dấu vết của bọn phỉ. Can đề nghị với ông trưởng bản cử cho một người khỏe mạnh thông thạo đường để dẫn các anh đi. Ở bản ta chỉ còn có người già, phụ nữ và trẻ em thôi. Thanh niên nam giới đi dân quân chống phỉ cả rồi. Vậy ông có thể chỉ hướng cho chúng tôi có nhiệm vụ phải bám theo chúng. Không được đâu, bộ đội biên phòng à, ở đây là khu vực chân núi Bát Đại Sơn, đường treo leo hiểm trở lắm, lại có những chỗ lầy ngập hết người đấy. Đi ban ngày mà không thông thạo vẫn còn lạc đường, xa vào bãi lầy là không có thoát ra được nữa đâu, chết mất thôi. Bộ đội phải ở lại đêm nay, dân quân theo bọn phỉ rồi cũng phải quay về, thì sẽ biết tin là bọn chúng đi đường nào. Ta không có tiếc người cho bộ đội đâu. Đến sáng mai hai dân quân theo dõi bọn phỉ có về đây được không? Chỉ tối nay là nó về thôi, nó không có đi xa đâu, còn phải về để giữ bản làng, rồi trông coi người già, phụ nữ, trẻ em nữa chứ. Càn cũng không biết làm gì hơn, nhất là khi ông trưởng bản cứ kéo mời anh em ở lại. Có thể ông cũng sợ bọn phỉ quay lại, nếu như có bộ đội biên phòng, dù chỉ ở lại một đêm, bọn phỉ biết cũng sẽ không dám vào nữa. Càn đã đành phải để cho tiểu đội nghỉ lại, thổi ăn bữa cơm tối và nằm thêm cho đến ngày mai. Đêm hôm ấy các chiến sĩ được ngủ trong nhà dân ấm áp nên cũng được lại sức ít nhiều. Việc truy đuổi theo dấu vết của bọn phỉ có kết quả ra sao? Mời các bạn sẽ nghe tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta cùng quay lại khu căn cứ chính của bọn phỉ cùng với Vòng Sán. Vòng Sán đang ngồi ăn bữa cơm sáng thì Quảng Đức bước vào rất yên lặng làm hắn giật mình. Ông Vòng sống ở đây có buồn lắm không? Tôi đã quen với cuộc sống sôi động, luôn đi đây đi đó, vận động chân tay, nay phải ở đây nhàn nhã quá nên cũng cảm thấy tù túng lắm. Ông chịu khó ở nhà, giúp tôi trông coi căn cứ, nhiệm vụ của từng đại đội tôi cũng đã phân công rõ ràng, nếu như có toán nào đến xin cấp thêm đạn dược thì ông cứ cấp phát cho chúng. Tôi đi vắng chừng vài hôm rồi về ngay, và lúc ấy có thể cả tôi và ông, chúng ta sẽ xuống đi dạo chơi dưới núi một vài hôm. Ông đi có lâu không? Tôi sợ ở nhà mọi việc chưa nắm được hết, nên không biết cách giải quyết những chuyện bất thường. Cũng không có việc gì lớn đâu, ngoài cái việc canh gác căn cứ. Còn đại đội nào làm nhiệm vụ gì thì chúng sẽ tự lo lấy vì đã có chủ trương lâu dài cho chúng rồi. Lão già bướng bỉnh thì tôi đã cho điều xuống đại đội của Sảo Mần từ hôm nay. Sảo Mần sẽ chịu trách nhiệm trông coi, cai quản lão ta. Còn con gái của lão ta tôi đang cho giam giữ ở một căn động. Nếu ông buồn phiền có thể sang gặp nó để khuây khỏa một chút. Nó cũng là con tin của chúng ta. Công việc chỉ có thế, ông Vòng nhớ giúp tôi nhé. Tôi đi nhiều lắm là một tuần. Vâng, xin chúc ông lên đường may mắn và có nhiều kết quả tốt đẹp. Quang Đức cáo lui, hắn ra đi đem theo sùng lù. Khi đi có thêm 3 tên phỉ làm nhiệm vụ bảo vệ cho lữ trưởng một chặng đường rồi cũng quay lại. Ngày hôm ấy được sự ủy quyền của lữ trưởng, Vòng Sán lấy cái cớ đi thăm một vài căn động để kiểm tra. Khi đã qua hết các kho tàng vũ khí, kho quân trang, kho lương thực, Vòng Sán mới thấy sự viện trợ của thế lực cấp trên đối với bọn này thật là quá đầy đủ. Vòng cũng đã nắm rõ số lượng bọn phỉ, tuy là chưa thật chính xác nhưng bọn chúng chỉ có độ trên dưới 50 tên. Với kho lương thực vũ khí như thế này thì việc sử dụng là thừa thãi, bọn chúng có thể hoạt động đầy đủ lâu dài trong hàng năm trời. Sau cùng Vòng Sán mới đến căn động giam cô gái mà Quảng Đức nói là dùng để làm con tin. Vừa thấy bóng Vòng, tên gác cửa liền mở khóa ngay với thái độ xun xoe, nịnh hót. Xin mời ông Vòng cư vào tự nhiên, tôi đã được lệnh của lữ trưởng ba. Anh cứ đi ra ngoài khi nào cần, tôi sẽ gọi, châm cho tôi một ngọn đuốc. Cầm ngọn đuốc ở trong tay, Vòng Sán đẩy tấm cửa gỗ lim nặng, bước vào trong căn động. Mùi hôi hám xông lên khó chịu, làm Vòng nhăn mũi. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Vòng thấy cô gái áo váy tả tơi rách dưới đang ngồi bó gối bên cạnh một đống lửa nhỏ cháy leo lét. Vừa thấy Vòng vào, cô mở to đôi mắt nhìn Vòng đầy sợ hãi. Vòng Sán hỏi cô gái với cái giọng từ tốn. Cô bị bắt về đây đã lâu chưa? Im lặng. Cô đừng sợ, tôi không có làm gì hại cô đâu. Trông cô gầy yếu quá. Vòng Sán nói xong lại cầm bó đuốc ra cửa gọi tên phỉ canh gác ở bên ngoài. Anh đem vào đây cho tôi ít bánh, thịt và nước uống. Cô gái vẫn e ngại đưa đôi mắt sợ hãi nhìn theo mọi cử chỉ của Vòng. Khi tên phỉ mang thức ăn nước uống vào, Vòng bảo hắn đặt xuống trước mặt cô gái, rồi bảo hắn ra ngoài. Cô ăn đi, chắc cô đã đói lắm, không ăn được hết thì cất đi mà ăn dần. Vòng Sán vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt cô gái. Nhìn thấy Vòng to, lớn, vạm vỡ, râu quai nón rậm rì, cô gái hoảng sợ, vội kéo những nếp váy đã rách cố che lấy thân mình và đôi chân gầy guộc, rồi lùi nép sát vào trong vách đá. Đừng sợ, cô ở bản nào. Thấy thái độ của Vòng Sán không có vẻ gì muốn làm hại mình, nên cô gái đáp lại với cái giọng ngập ngừng. Tôi ở Bản Luông. Bản Luông à, cô là con nhà ai đấy? Ông biết bản tôi à? Bố tôi là ông Vạn cũng bị chúng bắt giam vào đây một ngày với tôi khi bọn phỉ đến cướp đốt phá bản. À, có phải ông già khỏe mạnh lắm phải không? Đúng đấy, bố tôi cũng có nhiều râu mọc như ông, nhưng bố tôi rất hiền, không làm ác với ai bao giờ. Lữ trưởng đã định đưa ông ta đi bắn vì ông không chịu theo bọn họ làm phỉ. Nhưng tôi thấy tính tình của ông khẳng khái như vậy nên đã xin lữ trưởng tha chết cho ông và đã điều ông xuống một đơn vị để bọn chúng coi giữ. Trước hết là để cứu ông khỏi chết đã, sau nữa là để tự ông tìm cơ hội mà trốn về bản. Lan đưa mắt nhìn kỹ Vòng. Ông giúp bố con tôi thật không? Ông là ai? Tôi là người giúp việc của lữ trưởng ba, nhưng tôi không phải là phỉ. Cô có biết ở đây là đâu không? Tôi nghe họ nói loáng thoáng đây là núi Bát Đại Sơn. Nếu giờ cô được ra khỏi đây, cô có tìm được đường để về bản không? Bát Đại Sơn mênh mông thế này, tôi được tha ra cũng đành chịu chết đói vì lạc ở trong rừng thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm cách khác. Cô cứ ăn cho có sức. Trong thời gian lữ trưởng đi vắng, tôi sẽ tạm thời quản lý căn cứ này. Tôi sẽ bảo bọn chúng nó đem thức ăn vào cho cô đầy đủ hơn. Nhớ cố gắng ăn hết thịt nướng, ăn không hết thì cất đi để dành, chờ cơ hội đấy. Nói rồi Vòng Sán cầm lấy bó đuốc bước ra ngoài. Tên phỉ vừa kéo mở tấm cửa lim dày nặng vừa hỏi anh. Ông Vòng không ở lại tiêu khiển à? Anh cho nó ăn no để có sức một chút và đem cho nó thùng nước tắm, nó hôi hám quá. Vâng, xin tuân lệnh, khi nào ông Vòng cho gọi tôi sẽ dẫn nó đến động của ông. Được, ta thưởng cho anh vật này. Nói rồi Vòng rúi vào tay nó một chai rượu Mai Cưới Lộ. Tên phỉ nhìn thấy chai rượu mừng quá, hai tay vội đỡ lấy rồi cúi mình thật thấp để cảm ơn. Chiều hôm sau khi Vòng Sán ra ngoài thì thấy Sùng Lù đã về, đang cùng với mấy tên phỉ ngồi ở cửa hang uống rượu. Anh Sùng Lù đã về đấy à? Đưa lữ trưởng đến nơi đến chốn chứ? Mời ông Vòng dùng cùng với chúng tôi bát rượu. Sao các anh vừa canh gác vừa uống rượu thế này? Thưa ông, phiên này không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Nhân tiện vừa đưa lữ trưởng ba đi, khi về chúng tôi được tiếp tế số thịt và rượu này. Sùng Lù vừa nói vừa bưng bát rượu đến trước mặt Vòng Sán, tay cầm một miếng thịt trâu đã luộc chín dừ. Nếu các anh không phải làm nhiệm vụ canh gác thì ta cũng vui cùng với các anh một chút. Sùng Lù thì đã biết tài võ nghệ của Vòng Sán, lại biết sau này Vòng Sán cũng sẽ là chỉ huy phó của lữ, nên hắn cố lấy lòng Vòng. Tôi xin tặng ông Vòng vật này, tôi mới thu được trong chuyến đi bảo vệ lữ trưởng xuống núi. Sùng Lù nói xong liền tháo ngay chiếc vòng bạc đang đeo ở cổ, có một sợi dây bạc buộc 5 cái vuốt hổ cực sắc, dài và nhọn, rồi cung kính đưa cho Vòng. Vòng Sán cười khà khà, bộ râu quai nón rung rung. Anh cho tôi vật kỷ niệm này, tôi chưa có gì để tặng lại anh được, nhưng chắc sau này sẽ có dịp đáp lại lòng tốt của anh. Xin cảm ơn ông, tôi cũng mong sau này được ông chú ý đến. Vòng Sán uống hết bát rượu, ăn miếng thịt trâu rồi nói. Các anh cứ tiếp tục uống rượu đi, tôi đi quanh căn cứ một lát, kiểm tra việc canh phòng đã. Ông ba khi đi đã có ủy nhiệm cho tôi việc này, nên tôi phải lưu ý, kẻo như có sơ suất gì khi về, ông ba lại trách cứ, và cũng không đáng mặt là Vòng Sán nữa. Các anh tuy không phải là nhiệm vụ canh gác, nhưng ở căn cứ này vẫn phải luôn đề phòng mọi bất trắc. Vâng, xin tuân lệnh ông, chúng tôi sẽ làm ăn cẩn thận khi lữ trưởng ba đi vắng. Tốt lắm. Vòng Sán khen Sùng Lù một câu, rồi lững thững đi xuống núi. Vòng tìm đến động của Sảo Mần. Vừa thấy Vòng đến, Sảo Mần đang nằm dài ở trên đệm cỏ, cho bộ hạ đấm bóp, xoa nắn gân cốt, vội vàng đứng dậy chào. Ông Vòng xuống chơi, tôi đang nằm buồn quá, mày lại có ông đến. Xin mời ông ở lại ăn cơm với chúng tôi. Được, biết anh là người đồng hương, tôi cũng mừng, vì ở căn cứ buồn tẻ quá, mà tôi thì lại cứ thích cử động tay chân luôn. Sảo Mân vội quát bộ hạ đem rượu thịt ra. Vòng Trán mới uống được một hớp rượu, cứ thấy Sảo Mân chăm chú nhìn vào ngực mình. Anh biết Sảo Mân đang ngắm chiếc vòng bạc anh đeo ở cổ, có treo thêm 5 cái vuốt hổ. Sảo Mân ngửa cổ uống một hơi hết bát rượu, cái yết hầu của hắn ta cứ động đậy luôn. Vòng Trán biết là hắn đang nghĩ điều gì đó lung lắm. Anh Sảo Mân thích chiếc vòng này lắm à? Ông Vòng mới được ai cho đấy, vì ngày mới đến tôi có thấy ông Vòng đeo cái vòng này đâu. Một người thân tín của lữ trưởng mới cho tôi làm kỷ niệm. Xin ông Vòng cho tôi xem một chút được không ạ? Có cái gì mà không được? Vòng Trán vừa nói vừa đưa tay tháo chiếc vòng ở trên cổ xuống trao cho Sảo Mân. Hắn đỡ lấy chiếc vòng ngắm nghía một lúc, hai tay cứ run run, đôi mắt trợn lên như muốn hỏi Vòng Trán một điều gì mà vẫn còn ngập ngừng. Hắn lại ngồi tiếp rượu Vòng Trán mà cứ nhấp nha nhấp nhổm đổi tư thế luôn. Thái độ của Sảo Mân đã không qua được mắt của Vòng Trán. Anh Sảo Mân có điều gì bận tâm lắm phải không? Thưa ông Vòng, đúng đấy, Sảo Mân xin được phép về nhà ngay trong đêm nay và chỉ độ trưa ngày mai xin lại được có mặt ở căn cứ. Hình như đơn vị của anh mới được lữ trưởng điều thêm về một tù nhân có phải không? Xin lỗi ông Vòng, hắn có tuổi còn mạnh khỏe và cũng giữ tướng với bộ râu quai nón như ông, lâu ngày không được cắt nên mọc tua tủa gần kín cả mặt. Tuy cho nó sinh hoạt bình thường như những người trong đại đội, tôi vẫn đang phải xích cả hai chân nó lại để phòng nó trốn mất. Sao tôi không thấy nó ra đây ăn uống cùng chúng ta? Nó không có chịu đến đâu, cứ ngồi lì trong một góc hang, ăn cũng ở đấy, ngủ cũng ở đấy. Anh xích chân như thế thì nó đi làm sao được? Tôi cũng làm oai như thế vài bữa rồi tháo xích cho nó thôi. Giờ anh Sảo Mần có về nhà, nhớ phân công người canh gác cẩn thận nhé. Chiều mai anh về đến căn cứ thì lên gặp tôi ngay. Cho tôi hỏi thăm người già và vợ con anh được mạnh khỏe nhé. Xin cảm ơn ông Vòng. Sảo Mân nói xong đứng ngay dậy cầm lấy khẩu K-54 và vẫy một tên phỉ đi cùng với hắn xuống núi. Vòng Sán biết là hắn đang dao động ở trong lòng nhưng chưa hiểu là việc gì đã xảy ra đối với hắn. Sảo Mân đi rồi, Vòng Sán cũng trở lên núi về căn động của mình. Tối hôm ấy, Vòng thức khuya hí hoáy viết nhiều dòng chữ vào một mảnh giấy mỏng và sau Vòng Sán vẽ những đường ngoằn ngoèo đánh dấu chữ thập vào những nơi có đường rẽ ngang dọc rồi cuộn mảnh giấy thật nhỏ lấy một đoạn ống trúc cho mảnh giấy vào dán kín lại xong đâu đấy mới đi ngủ. Cả ngày hôm sau, Vòng bận thu nhận lương thực thực phẩm do các toán phỉ xuống núi đem về nộp, nên Vòng cũng có phần lãng quên đi việc của Sảo Mân. Sẩm tối khi vừa bước chân vào động thì đã thấy Sảo Mân ngồi ở trên nền đá, hai mắt đỏ ngầu, vừa thấy Vòng Sán vào, hắn đã đập đầu luôn xuống nền đá, khóc sướt mướt. Trầm lấy ông Vòng, xin ông cho tôi biết kẻ nào đã biếu ông chiếc vòng cổ này, kẻ nào. Vòng Sán đỡ Sảo Mân đứng dậy, thấy nước mắt hắn ràn rụa đầy mặt mũi. Có việc gì thế anh Sảo Mân, hãy bình tĩnh kể lại cho tôi nghe rõ chuyện. Ông Vòng ơi, vợ tôi bị nó hiếp xong giết chết rồi. Chính chiếc vòng này là của tôi cho vợ đeo, nhưng móng vuốt con hổ là do tôi bắn chết nên nhớ rất rõ, móng thứ 5 bị sứt một mảnh. Trời ơi, nó cướp cả lợn trâu nhà tôi, còn giết cả vợ tôi nữa, tôi phải trả thù này sẽ băm nát nó ra. Xin ông Vòng cho tôi biết kẻ đó là ai. Vòng Sán cắn môi suy nghĩ một lát rồi mới bảo Sảo Mân. Anh hãy cứ bình tĩnh về động của mình đi đã. Tôi sẽ cho anh biết kẻ nào đã biếu tôi chiếc vòng cổ này. Nhưng anh nhớ phải nghe lời tôi. Nếu anh làm liều thì không xong việc được đâu. Kẻ thù của anh cũng là kẻ có võ nghệ cao cường, lại có súng ở trong tay. Nếu nó biết anh tìm nó để trả thù, nó sẽ trốn đi và tìm cách giết anh. Anh đang mất trí, không thể suy xét hết sự nham hiểm của nó được. Phải nghe tôi, cứ bình tĩnh về đơn vị, tôi sẽ có kế hoạch giúp anh trả mối thù này. Thù của anh cũng là thù của tôi với anh đã là đồng hương thì phải giúp nhau chứ còn giúp ai nữa. Vòng Sán vừa nói vừa dìu Sảo Mân ra cửa hang, đưa hắn về con đường về với đơn vị của hắn. Trước khi chia tay, Vòng còn dặn kỹ, anh nhớ phải hết sức bình tĩnh, nghe tôi, không được có bất kỳ hành động liều lĩnh nào. chỉ ngày mai là tôi sẽ cho anh biết kẻ đã giết hại vợ anh, để anh thanh toán nó được êm thấm, phải bất ngờ thì nó mới không đề phòng được. Tôi xin nghe lời ông Vòng, tôi chỉ có thể chịu đựng được đến ngày mai thôi, nếu không Sào Mân sẽ cho nổ tung cả cái căn cứ này rồi chết luôn một thể. Đừng có nghĩ bậy bạ như thế, anh phải suy xét cho kỹ. Thế ít lâu nay anh đã gây ra bao nhiêu tội ác cho những người dân khác ở quanh nơi đây. Anh cũng đã cướp bóc lương thực của các gia đình người Mông mà anh biết là họ cũng túng đói như gia đình anh. Vậy thì cũng là ác giả ác báo. Vòng Sán tôi tuy cũng chỉ có biết dăm ba miếng quyền cước nhưng cũng chưa bao giờ hạ sát một ai. Tôi sẽ giúp anh qua được sự đau khổ này. Tôi biết ông Vòng tha cho tôi cái chết ngay từ hôm đầu. Tôi là người có nhiều tội, mong ông Vòng đừng bỏ tôi trong lúc này. Ta phải hành động gấp trong thời gian lữ trưởng còn đi vắng. Trưa ngày mai anh hãy đến chỗ tôi, không được để cho ai biết. Tôi xin theo lời ông. Nhìn cái bóng Sào Mân đang chuyện choạng đi xuống núi, Vòng Sáng nghĩ cần phải giác ngộ tên này để nó làm mọi việc mà Vòng Sáng đang muốn làm, nhưng chưa biết sẽ phải xử trí ra sao. Ta sẽ chỉ đường cho nó hành động theo kế hoạch của ta, để sau này khi tên Quảng Đức có về cũng không có chứng cứ gì để nghi ngờ ta được. Đêm hôm ấy, Vòng Sán cũng khó ngủ vì phải sắp đặt mọi hành động tính toán làm sao cho thật ăn nhịp với nhau và cũng phải hết sức kín đáo không được để liên lụy đến mình sau này. Ngay hôm sau khi trở dậy, Vòng Sán đi thăm các nơi canh gác như thường lệ. Đến nơi động của Sùng Lù, anh thấy hắn đang ở sườn núi đi mấy thế võ để luyện lại chân tay cho thuần thục. Nhìn thấy hắn đánh nhảy cũng nhanh nhẹn, Vòng thấy hắn cũng có chút bản lĩnh. Anh lại gần Sùng Lù đứng xem hắn đang đi quyền nhanh như chớp. Vừa thoáng thấy có bóng người phía sau, Sùng Lù liền dừng ngay lại. Thấy Vòng Sán đang đứng nhìn mình mỉm cười. Ông Vòng thấy Sùng Lù tôi mua may chẳng ra gì đâu. Anh đánh cũng được đấy, nhưng khi tay đưa quyền ra vẫn còn những chỗ để hở. Đối thủ cao tay chỉ cần linh ý một chút sẽ lợi dụng cái chỗ chưa kín ấy hạ anh được ngay. Sùng Lù được ông Vòng dạy bảo cho vài ba miếng thì hay quá. Sùng Lù còn chưa gặp được người giỏi truyền dạy cho đến nơi đến chốn. Anh Sào Mân cũng là người giỏi đấy chứ, sao anh không nhờ anh ấy giúp cho? Hắn có giỏi nhưng chưa hẳn là đã hơn Sùng Lù. Anh muốn luyện tập thì tôi sẽ giúp anh những lúc rỗi rãi. Nhưng trong thời gian lữ trưởng đi vắng, anh đừng có đem quân xuống núi đi nha. Anh bỏ trống căn cứ thì không có được. Nhất là lữ trưởng đã tin cậy ở anh, giao nhiệm vụ gì cũng gọi đến anh. Lữ trưởng cũng đã dặn tôi rồi, Sùng Lù cư phải ở lại căn cứ để cho ông Vòng điều động khi cần thiết. Các đại đội khác ít người và chúng cũng chưa được tháo vát lắm. Sào Mân vừa giỏi võ nghệ lại vừa tháo vát đấy chứ. Nó là người Trung Quốc, không phải người Mông ở bên ta, nên lữ trưởng cũng chưa có tin nó lắm. Có việc gì cần lữ trưởng chỉ sai bảo Sùng Lù thôi. Ông Vòng chưa biết lữ trưởng à? Lữ trưởng là con trai của phìa Quảng Văn ở bên ta đấy. Bố của Sùng Lù trước cũng hầu hạ cụ Quảng Văn. Nay đến Sùng Lù cũng được lữ trưởng tin cậy hơn. Vòng Sán nghe nghĩ thầm. Nội bộ của bọn phỉ cũng không thống nhất. Chỉ cần lợi dụng sự chia rẽ này là có thể phá được chúng. Những người canh gác trong căn cứ là người của anh cả. Vâng, Sùng Lù chịu trách nhiệm chính bảo vệ căn cứ này. Thôi, anh luyện tập đi, tôi đi quanh núi gần đây một lát rồi về. Nếu có muộn một chút thì cứ bảo chúng nó để cơm tôi ở trong động nha. Lúc nào rỗi rãi, anh lại chơi chỗ tôi. Được ông Vòng cho lại hầu, Sùng Lù xin biết ơn ông. Trưa hôm nay, Sùng Lù xin lên hang để thăm ông. Ông có đến chỗ tôi thì muộn muộn một chút. Vòng Sáng vừa nói rồi quay xuống núi đến chỗ ở của Sào Mân. Vừa trông thấy anh vào, Sào Mân đã vội chạy đến chắp hai tay nói như van lạy. Ông Vòng ơi, Sào Mân phát điên lên mất, xin ông Vòng cho tôi biết ngay kẻ nào đã giết vợ tôi. Tôi cho anh biết ngay bây giờ, nhưng anh phải bình tĩnh để ta cùng bàn kế hoạch hành động trả thù cho vợ anh. Nhưng anh có biết tại sao anh giỏi võ nghệ nhất căn cứ này lại không được tín nhiệm như đại đội trưởng khác? Lữ trưởng không tin ở anh hay sao mà lại giao nhiệm vụ bảo vệ căn cứ cho đại đội trưởng 403? Vì tôi là người Trung Quốc, theo lữ trưởng chẳng qua vì túng bấn quá mà thôi. À, ra thế, tôi cũng là người Trung Quốc nên chắc gì lữ trưởng cũng đã tin tôi. Còn giờ anh bình tĩnh nghe tôi nói đây. Người cho tôi chiếc vòng này chính là Sùng Lù. Mấy hôm trước hắn đã đem theo 3 người đi bảo vệ lữ trưởng xuống núi. Khi quay về, chắc là bọn chúng đã qua bản của anh để làm cái việc xấu xa này. Tôi sẽ trả lại vật kỷ niệm cho anh, nhưng không phải ngay bây giờ, mà là sau khi anh đã thanh toán xong kẻ thù và làm được một vài việc gì có đức để chuộc lại lỗi lầm của anh từ trước đến nay, để cho vong linh của vợ anh khỏi phải buồn vì những việc làm sai trái của anh. Tôi xin vâng lời ông Vòng, nhưng ông bảo tôi phải làm gì bây giờ để vợ tôi co làm ma ở nơi nào cũng đỡ ân hận vì tôi. Nhưng sau đây anh định sẽ làm gì? Tôi trả được mối thù này, giết thằng Sùng Lù xong, tôi sẽ quay về bản để sống bên bố mẹ và bên mồ ma của vợ tôi. Thế còn bộ hạ của anh? Chúng nó hầu hết cũng là người Trung Quốc, tôi sẽ cho chúng nó được tự do, muốn đi đâu thì tùy, nhưng tốt nhất là quay về bản, trông coi lên nhà cửa, bố mẹ vợ con mình, chống lại cái bọn cướp bóc. Còn ông già mà lữ trưởng giao cho anh trông coi, tôi cũng sẽ tha cho nó. Hình như ông ấy còn một người con gái bị giam ở trên hang. Anh làm ơn cho họ thì hãy làm ơn đến chót, tha cho cả bố con anh ấy để về bản làm ăn. Đấy là việc làm của anh để chuộc lại những lỗi lầm của anh trước đây. Đúng rồi, tôi sẽ thả cả con gái của ông ta. Sau này lữ trưởng có muốn làm gì tôi cũng không có sợ, vì tôi là người Trung Quốc, không có phụ thuộc như bộ hạ của lữ trưởng. Anh đã chuẩn bị tinh thần và sức lực để đối phó với nó chưa? Thằng Sùng Lù cũng không phải là một tay kém lắm đâu. Nó có 3 đầu 6 tay thì Sảo Mân cũng phải giết nó bằng được. Nếu không thì Sảo Mân cũng chết. Được rồi, anh đi trả thù cho vợ anh đi. Đừng mang theo súng mà chỉ cần đến một con dao nhỏ là đủ. Tiếng súng nổ sẽ làm động đến bọn canh gác thì việc của anh không yên đâu. Hạ xong Sùng Lù, anh có thể cứu cô gái về với bố cô ấy và thả cho cả 2 bố con người ta trốn đi. Đấy là anh đã làm phúc cho con cái anh sau này. Tôi sẽ ở chỗ anh uống rượu để chờ kết quả. Anh cũng cần nhớ rằng tôi không có mặt trên hang khi anh hành động đấy. Sùng Lù nó đang ở động của nó. Anh tự tin ở mình chứ? Tôi xin nghe lời ông Vòng. Nói xong, Sao Mân quát bảo bộ hạ. Chúng mày đem rượu thịt ra mời ông Vòng tao đi một chốc rồi sẽ về ngay. Nói xong, Sảo Mân chắp tay chào rồi xăm xăm lên núi. Vòng Sán ở lại uống rượu với quân của Sảo Mân. Trong lúc uống rượu, Vòng lấy những lời nhân đức gợi ý cho họ biết về cái đạo lý làm người, biết phải trái để nghĩ về con đường chúng đang đi. Còn Sảo Mân lúc bấy giờ hai tay nắm chặt đi như chạy lên hang lớn. Thấy tên phỉ gác cửa ở cửa hang, hắn gọi sẵn giọng. Này đội trưởng của các anh đâu, ta có việc cần gặp một lát. Ông ấy đang ở trong động bên kia. Theo tay tên phỉ chỉ dẫn, Sào Mân bước đến nơi Sùng Lù ở. Đến cửa, hắn đứng lại hít mấy hơi dài vào ngực để nén bớt sự hồi hộp, lấy lại cái tư thế bình tĩnh rồi mới bước vào hang. Chào anh Sùng Lù. Chào anh Sào Mân, anh đến chơi hay có việc gì? Tôi muốn gặp anh để hỏi về một việc. Anh cứ cho tôi biết. Mấy hôm trước đây, anh xuống núi đưa lữ trưởng đi công tác. Khi về, anh có qua bản Trang Mu không? Đúng đấy, nhưng tôi không có thu được gì. Nếu có thì đã chia cho đại đội của anh một ít rồi, vì đây là ngoài kế hoạch mà. Hà, hình như anh có vào một nhà, hiếp một người đàn bà, rồi giết chết luôn người ấy có phải không? Anh đã cướp của người ấy một vật. Sùng Lù dương to đôi mắt ti hí nhìn Sảo Mân. Sao anh Sảo Mân biết rõ việc ấy? Sảo Mân thét to. Sùng Lù à, mày phải chết. Nó là vợ tao. Hôm nay tao đến để hỏi tội mày đây. Vừa nói, Sảo Mân vừa đưa ra một quyền đánh văng Sùng Lù ngã ra đất. Sảo Mân nhảy vọt đến, nhưng Sùng Lù đã kịp lăn mình đi mấy vòng, nhòm dậy nhảy đến chỗ để súng. Trong cái lúc phẫn uất đến cực điểm, Sảo Mân như một con hổ dữ phi mình nhảy qua đầu Sùng Lù chặn đứng trước khi Sùng Lù cầm được khẩu súng. Sảo Mân tung một cước vào hạ bộ của Sùng Lù, Nhưng hắn đã nhanh mắt né được, định bắt lấy chân của Sáu Mân quật xuống đá. Sáu Mân vội rụt chân lại, xuống tấn đưa ra hai quyền một trên một dưới, đánh vào mặt và bụng của Sùng Lù. Hắn ngửa người ra sau lộn đi một vòng rồi xông vào sát Sáu Mân. Hai con hổ dữ gặp nhau, Sáu Mân đưa đòn nào ra là muốn giết tươi ngay kẻ thù. Ngược lại, Sùng Lù biết mình kém thế hơn Sáu Mân nên hắn càng phải tỉnh táo đánh trả. Những cánh tay vung ra như gió cuốn chạm vào nhau tê cứng, làm cho cả hai đứa đều thầm nghĩ đến sức khỏe của nhau. Những miếng đòn độc cước song cước tung ra vùn vụt, cả hai thở hồng hộc quấn sát vào nhau. Thấy đánh lâu mà vẫn chưa hạ được Sùng Lù, Sào Mân thét lên một tiếng kinh hoàng như muốn trút hết căm hờn lên kẻ thù, làm cho Sùng Lù phải lùi lại một bước. Lợi dụng ngay thời điểm đấy, Sào Mân đã nhanh như chớp vung cả hai tay thoi quyền vào ngực và bụng của Sùng Lù, làm hắn ngã lăn ra đất. Một bước nhảy dài, Sào Mân đem cả cái sức nặng của thân mình đè lên Sùng Lù. Sùng Lù cố sức vùng vẫy ra khỏi, nhưng không kịp, liền úp sấp người xuống để tránh. Sào Mân đã ngồi được lên lưng hắn, đưa hai cánh tay cứng như thép nguội, bóp chặt lấy hai mảng sườn của Sùng Lù. Sùng Lù cố hết sức vùng dậy để thoát thân, nhưng với sự căm hờn lên đến tột đỉnh, Sào Mân đã cắn răng chặt dùng hết sức còn lại, ép gãy xương sườn của Sùng Lù. Mấy tiếng xương kêu răng rắc, Sùng Lù đau đớn quá thét lên, oằn mình lật ngửa người lại, rồi dãy lên đành đạch, máu mồm, máu mũi phun ra ngoài. Đôi mắt nhỏ của hắn trợn lên chỉ còn thấy lòng trắng, rồi hắn duỗi cả chân tay nằm bất động. Sào Mân cũng hết sức mệt mỏi, loạng choạng đứng dậy, tựa mình vào vách hang để thở dồn dập, nhìn cái xác của Sùng Lù nằm trong vũng máu như quắt người lại. Khi đã đỡ mệt, Sào Mân tiến đến cửa hang nơi giam giữ cô Làn. Hắn gặp tên gác cửa, không nói năng gì, vùng tay đưa luôn một thoi quyền vào giữa mặt tên đó, làm cho hắn đổ gục ngay xuống nền đá. Rồi hắn lấy chùm chìa khóa mở cửa hang giam giữ cô Làn, nói như thét: "Con mèo à, ra ngay đây, tao đưa mày xuống gặp bố mày." Làn đứng vội ngay dậy bước ra cửa. Sào Mân không nói gì, cầm lấy tay cô gái lôi đi sềnh sệch. Ra đến cửa hang lớn, tên phỉ đang đứng gác thấy thế liền hỏi: "Anh Sào Mân đem con mèo đi đâu đây?" "Tao đưa nó xuống chỗ đại đội tao một lúc rồi lại mang trả chúng mày. Có vui thú gì cũng nhớ đến anh em đấy nha. Tao xuống núi lần này sẽ cho mày chiếc vòng cổ đẹp. Cảm ơn anh Sào Mân trước." Sào Mân vừa nói vừa lôi cô Làn đi, làm cô chạy cuống lên vấp ngã mấy lần. Sào Mân nóng ruột liền cúi luôn xuống xốc cô lên vai như vác một con vật nhỏ đi như bay xuống núi. Vào đến động, Sào Mân thấy Vòng Sán vẫn đang ngồi uống rượu cùng với bộ hạ. Hắn đặt phịch cô Làn xuống đất nói như quát: "Ông Vòng à, tôi đã trả được mối thù cho vợ tôi rồi, chúng mày đưa lão già ra đây." Bọn bộ hạ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thấy Sào Mân quát như thế liền lập tức dẫn ông Vạn ra ngoài. Vừa trông thấy bố, cô Làn đã chạy vội đến ôm chầm lấy ông mà khóc. Sào Mân cầm lấy khẩu AK của mình lên đạn, chĩa vào bọn tay chân quát lớn: "Tao đã giết thằng Sùng Lù vì nó hiếp rồi giết chết vợ tao. Chúng mày đứa nào muốn về nhà thì về, muốn ở lại, chống tao thì tao giết hết." Vòng Sán đứng dậy cầm chiếc vòng đeo vào cổ cho Sào Mân: "Gửi lại anh Sào Mân vật kỷ niệm của vợ anh, cầu mong anh sống bình an." Bọn tay chân lúc đầu ngơ ngác, sau bọn chúng hiểu ra, liền đứng hết cả dậy. "Về nhà thôi, anh Sào Mân à, chúng tôi không có đi làm phỉ nữa, về nhà thôi, về nhà thôi." Bộ hạ của Sào Mân đa số là người Trung Quốc, nên chúng nghe theo hắn bỏ cả về. Còn lại hai ba người là người Mông và bố con ông Vạn, trước sự việc bất ngờ xảy ra như vậy, chúng cũng đã vứt súng trong hang. Rồi chào ông Vòng, chúng tôi cũng về nhà đây. Và chỉ một thoáng, tất cả đại đội của Sào Mân đã kéo hết nhau xuống núi đi mất. "Ông Vạn à, ông phải đem theo con chạy trốn đi. Tôi còn bị cái dây xích vương ở cả hai chân." Vòng Sán không nói gì, anh tìm một hòn đá lớn, rồi với hai nhát đậm mạnh, nện xuống cái sợi dây xích đứt tung ra. "Bây giờ ông đi được rồi chứ? Ông đã biết đường về bản chưa?" "Tôi biết rồi, nơi này chỉ có một khe gió là đi lọt, qua được đấy là sang tới đất bên mình." "Vậy tôi có vật này nhờ ông hay cô Làn đưa đến tận tay cho bộ đội biên phòng nào đấy. Nó rất cần thiết để tiêu diệt được bọn phỉ này. Ông hãy nhớ phải giữ gìn như sinh mạng của mình. Ông làm được chứ?" ơn ông đã cứu sống hai bố con tôi xin nhớ và đảm bảo với ông nếu còn sống thì tôi sẽ đưa tận tay cho bộ đội biên phòng vật ấy. Vòng Sán đưa cho ông Vạn đoàn trúc nhỏ, ông hãy cất cẩn thận vào trong mình. Thôi hai bố con ông đi đi, lúc này bọn phỉ vẫn còn chưa biết việc đã xảy ra nên không có chú ý truy lùng. Ông phải cố gắng cùng với cô làn nội trong đêm nay, cố vượt qua được khe gió thì tốt. Tôi xin nhớ ơn ông. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Ông cầm lấy một khẩu súng AK mà phòng thân. Ông Vạn nghe theo cầm lấy khẩu súng mà bọn phỉ bỏ lại. Vòng Sán cũng thu tất cả số thịt ở trên bàn cho vào túi đưa cho cô làn đeo qua vai. Nhìn hai bố con ông Vạn đi hấp tấp ra ngoài núi, Vòng Sán mới thong thả trở về nơi ở của mình như chưa biết có chuyện gì đã xảy ra. Phải đến gần chiều, khi đó Vòng Sán đang ở trong động, chợt nghe có tiếng gọi lớn ở ngoài. Ông Vòng ơi, ông Vòng à, có biến rồi. Vòng Sán vội ra cửa, còn chưa kịp hỏi, tên phỉ đã nói hấp tấp đến líu cả lưỡi. Sùng Lù bị giết chết rồi, tên gác canh động giam giữ con mèo cũng bị đánh gục. Cả đại đội Xảo Mân làm phản, nó đem theo cả con mèo và lão già đi đâu mất rồi. Vòng Sán vợ chạy vội đến nơi giam cô làn. Vòng thấy tên phỉ gác cửa vẫn đang còn ngồi dưới đất thở gấp như vừa mới tỉnh lại. Thưa ông Vòng, thằng Xảo Mân đánh tôi phá cửa nhà giam, đưa con mèo đi rồi. Vòng Sán chỉ kịp nói với tên phỉ theo sau, cho nó uống rượu để nó hồi tỉnh lại, mày chạy đến nơi ở của Sùng Lù xem đại đội của nó có còn ai không, tao sẽ đến ngay. Tên phỉ vội chạy đi, Vòng Sán còn đến vài nơi xem xét, rồi mới tới căn động của Sùng Lù. Vòng thấy Lù nằm trên vũng máu đã đông lại thâm xì. Mồm, mũi, tai, nó đều có máu đọng, không còn trông rõ mặt mũi nữa. 4-5 tên bộ hạ của Sùng Lù, tay cầm súng 55 đang đứng vây quanh xác của đại đội trưởng của chúng. Thấy Vòng Sán đến, chúng quay ra chờ lệnh. Chúng mày còn đứng đấy làm gì nữa, đuổi theo bọn thằng Xảo Mân, gọi nó về đây. Cả đám phỉ đứng đưa mắt nhìn nhau ngần ngại. Chúng mày có súng còn sợ gì nó, đuổi kịp nó, bắt nó quay lại, nếu không bắn què chân rồi khênh nó về đây cho lữ trưởng hỏi tội. Bọn chúng vẫn cứ lâm lét nhìn nhau, đi, đi mau, chúng mày định làm phản cả hay sao? Thấy Vòng Sán tỏ vẻ giận dữ, bộ râu quai nón cứ vỉnh ngược lên thật dữ tợn. Chúng phải lăng xăng thằng nọ giục thằng kia mãi, rồi mới có 3 thằng miễn cưỡng xách súng đi xuống núi. Vòng Sán cho nổi hiệu báo động, phân cho từng đại đội canh gác các ngả đường để chia sẻ lực lượng của bọn chúng, không cho chúng đuổi theo hướng bố con ông Vạn chạy trốn. Bọn chúng sợ Vòng Sán nên đã phải chia nhau đi các ngả quanh căn cứ canh phòng cẩn mật. Gần trưa hôm sau thì lữ trưởng Ba mới về. Hắn vừa bước vào cửa hang đã được bọn phỉ báo tin về Sùng Lù, Xảo Mần và bố con ông Vạn. Hắn chạy chọc vào nơi ở của Vòng Sán, không thấy Vòng ở đấy, lại quay trở ra, ông Vòng đâu? Thưa lữ trưởng, ông Vòng thức cả đêm đi đôn đốc canh gác các ngả và cho người đuổi theo Xảo Mân. Thế còn con mèo và lão già đâu? Anh Xảo Mân đem theo đi tất cả. Nó muốn bắt con mèo làm vợ hay sao? Chúng mày lập tức xuống núi tìm đến bảng Trang Mu, cách đây gần một ngày đường, gọi Xảo Mân về. Nói là tao không có bắt tội mà chỉ hỏi cho rõ mọi chuyện mà thôi. Đang cái lúc Quảng Đức quát tháo âm mỹ thì Vòng Sán ở ngoài núi trở về, vẻ bơ phờ, mệt nhọc vì mất ngủ. Chào ông Ba, thời gian ông đi vắng căn cứ của ta đã xảy ra chuyện tày trời. Khi Vòng biết tin thì không còn kịp nữa. Hiện tôi đã cử 3 tên trong đại đội của Sùng Lù đuổi theo Xảo Mân gọi nó về để ông Ba hỏi tội. Tôi cũng đã tăng cường thêm lực lượng canh gác ở các nơi, đặt thêm vọng gác tiền tiêu để phòng bất chắc. Quảng Đức không nói gì, chỉ nhìn Vòng Sán một lúc lâu rồi mới nói. Sao ông Vòng không nắm được việc này trước để chuyện xảy ra rồi còn làm gì được nữa? Đúng ra thì Vòng Sán cũng có trách nhiệm trong việc này, nhưng từ trước đến nay Vòng chỉ được phép góp ý bàn bạc với ông Ba, còn việc trực tiếp chỉ huy các đại đội thì Vòng chưa có quyền. Nhưng trong cái lúc tôi đi vắng, tôi cũng chỉ biết đôn đốc cho bọn chúng canh phòng cẩn mật, nhưng ngay khi hỏi đến Sùng Lù cái việc canh gác thì nó cũng đã nói thác ra là việc đó ông Ba đã giao cho hắn chịu trách nhiệm. Hắn nói như vậy là có ý không muốn cho tôi dính vào nhiệm vụ của nó. Quân của ông cũng vẫn chỉ coi tôi như người khách. Ngay cái việc chấp hành lệnh canh gác và truy đuổi Xảo Mân, bọn chúng còn không muốn nghe theo. Ông có biết vì sao Xảo Mân lại tự nhiên giết Sùng Lù không? có phải vì bọn chúng tranh nhau con mèo để đưa về đại đội của mình? Tôi cũng vừa đi tìm hiểu kỹ về việc ấy. Tôi đã hỏi quân của Sùng Lù thì được bọn chúng cho biết Sùng Lù đem theo 3 người đưa ông Ba xuống núi. Khi về, trên đường chúng nó đã vào bảng Treng Mu cướp bóc lợn gà, hiếp một người phụ nữ rồi lại giết cả người ta luôn, cướp đi cái vòng cổ đẹp. Khi về, Sùng Lù lại tặng tôi cái vòng ấy, nhưng chính người phụ nữ bị hiếp và giết chết lại là vợ của Sảo Mân. Hắn nhìn thấy tôi đeo chiếc vòng đã dò được, biết chính là Sùng Lù đã tặng lại tôi vật ấy, nên Sảo Mân đã tìm đến hang của Sùng Lù để rửa hận. Bọn chúng đánh nhau ngay ở trong hang và Sảo Mân đã giết chết Sùng Lù, trong lúc tôi thì đang đi kiểm tra các vọng gác. Khi về tới căn cứ thì mới được bọn chúng báo tin, tôi đã cử ngay 3 tên trong đại đội của Sùng Lù mang theo súng đuổi bắt hắn. Quảng Đức hừ một tiếng to với cái vẻ bực bội. Thằng Sùng Lù làm sai quá rồi, cướp của giết người ở bản bên Trung Quốc, rồi đây tôi sẽ biết ăn nói với thượng cấp ra sao. Ông Vòng làm như thế là đúng, còn bố con cái con mèo, tôi nghe tin Sảo Mân đem cả họ đi theo. Tôi cũng có nghe tin Sảo Mân đã đem theo cả con mèo, nhưng sợ ở giữa đường hắn lại tha cho chúng, nên tôi đã có cử 2 tên ra khe gió phục ở đấy, chặn bắt 2 bố con mèo. Đúng. Chỉ có một ngã đường ấy là đi được, còn ngoài ra thì không còn ngã nào để có thể vượt qua được dãy núi này. Ta hãy chờ đến hết đêm nay và ngày mai xem sao. Ông Ba à, tôi xin được quay lại ý kiến mà tôi đã từng nói trước đây với ông, đó là ta nên tập trung quân lại để cho dễ kiểm soát chúng, không thể để cho bọn chúng cứ tự tiện đem quân xuống núi làm gì thì làm. Chúng cứ ở riêng lẻ như vậy thì có kiểm soát chúng cũng không thể kiểm soát sâu sát được. Thế là ta mất một đại đội của thằng Sảo Mân. Quảng Đức bực tức quay về nơi ở để Vòng Sán ở lại động một mình. Hắn lo sợ cho sự việc vừa xảy ra. Cái việc Sùng Lù bị giết chỉ là một phần. Cái mà hắn lo sợ hơn đó là rồi đây thượng cấp sẽ trách cứ hắn là cung cấp vũ khí để cho quân của hắn đi cướp bóc, giết người ở bản Trung Quốc. Rồi hắn lại nghĩ đến lời của Vòng Sán là để đại đội ở phân tán thì không thể quản lý được chúng nó. Cụ thể như cái thằng Sùng Lù đã làm việc bậy như vậy ở trên đường nó đưa Quảng Đức đi công cán. Mà đã tập trung quân thì lại phải có người trực tiếp nắm lấy chúng để điều hành mọi việc. Quảng Đức lại còn lo sợ bố con ông Vạn trốn thoát được về bản thì căn cứ này tất sẽ bị lộ với bộ đội biên phòng. Và nếu như họ đem lực lượng đến vây quét, không cần vòng sang nước bạn mà sẽ đi theo con đường ngầm đến đây thì phải đối phó ra sao? Quảng Đức mang danh là lữ trưởng, nhưng hắn đã có biết gì về hoạt động quân sự đâu. Hắn lại nghĩ đến những việc mà Vòng Sán đã làm khi sự việc xảy ra, thấy Vòng hành động đúng theo quyền hạn của mình mà cũng thật chắc chắn. Nhưng rồi Quảng Đức lại nghĩ đến lời của thượng cấp vừa lệnh trong chuyến đi của hắn vừa rồi. Phải xem xét cẩn thận mọi hành động của Vòng Sán. Việc Vòng Sán gia nhập lữ đội vẫn còn có những mục đích gì khác hay chỉ có cái việc lẩn trốn tìm nơi này để có thể nương náu đợi thời. Rồi hắn lại nhẩm đến tài liệu mà thượng cấp đã cho hắn biết về gốc tích của Vòng Sán. Vòng Sán sinh năm 1938 ở Hà Nội, bố là Vòng Cầu bán phá xa, mẹ bán tìm sắm bao, nhà ở phố Hàng Giày. Năm 1945, Việt Minh cướp được chính quyền, thì Vòng Sán còn nhỏ đi đánh giày, mũ, kiếm sống. Năm 1946, kháng chiến chống Pháp, Vòng Sán đã biệt tích. Tới năm 1954, Vòng Cầu và Lìn vẫn ở Hàng Giày làm nghề cũ. Tới năm 1958 thì Vòng Cầu chết. Năm 1961, bà Lìn cũng lìa đời. Vòng Sán thì vẫn biệt tích. Không có anh chị em ở Tung Phu xác nhận là có gia đình Vòng Cầu đã sang sinh sống ở Việt Nam từ trước ngày cách mạng của Việt Nam. Hiện tại ở quê còn có họ hàng của Vòng Cầu, nhưng không có ai biết mặt Vòng Sán ra sao. Còn theo tài liệu của Cục Tình báo về Vòng Sán thì cũng chỉ có mấy dòng chữ. Dòng theo biên giới Trung Việt có một tổ chức buôn lậu thuốc phiện hoạt động rất mạnh. Các nhà chức trách truy lùng nhiều nhưng chưa bắt được một ai. Tên cầm đầu tổ chức này là Vòng Sán, người to, lớn, vạm vỡ, râu quai nón, có võ nghệ giỏi, thường sinh sống không có nơi nhất định. Có nhiều cơ sở rải rác ở cả hai nước dọc theo biên giới. Vòng Sán ít va chạm với mọi người, Trước đây hắn được ông vua mèo ở Phó Bàng giúp đỡ và cộng tác chặt chẽ trong việc buôn bán này. Quảng Đức nhắm mắt lại hình dung đến Vòng Sán và lẩm bẩm: diện mạo, khổ người, tài nghệ thì đều có đúng, nhưng Vòng Sán trong tài liệu thì năm nay đã phải 40 tuổi rồi. Còn ông Vòng này, ta chưa có hỏi tuổi của ông ta, nhưng hình như còn trẻ hơn, chắc chỉ độ ngoài 30. Tuổi đời như thế, hoạt động như thế, tất phải là người có nhiều mưu trí, ta sẽ kiểm tra lại xem sao. Buồn bực vì công việc vừa mới gây dựng chưa được vững chắc đã có những thất bại từ trong nội bộ gây ra, Quảng Đức lại nhớ đến mấy ý kiến của Vòng Sán đã nêu ra với Y Tử hôm đầu, nhưng hắn còn chưa chú ý đến phân tán hay tập trung lực lượng. Bảo vệ căn cứ bằng hệ thống mìn dây chuyền bố trí ở những nơi trọng yếu, ngăn cấm các đại đội tự do đi lại các nơi. Đúng đấy, ông ta nói đúng. Ta vì chưa tin ông ấy nên mới xảy ra cái chuyện này. Thằng Sùng Lù đi ăn mảnh, Xào Mân thì giết Sùng Lù, cứu cả hai bố con mèo. Hắn đi lại ra vào các nơi tự do không có ai ngăn cấm cả. Mất vũ khí là mất sức chiến đấu, mất kho lương thực là mất luôn nguồn sống của cả căn cứ. Phải bố trí lại toàn bộ cơ sở căn cứ này, giao trách nhiệm rõ ràng cho từng người tin cậy, thống nhất lực lượng có phân cấp chỉ huy. Nếu không làm được như thế thì ta không thể hoạt động được mà sẽ bị tan vỡ cả tổ chức. Cả đêm hôm ấy Quảng Đức thao thức không sao ngủ được. Hắn lấy rượu ra uống hết cốc này đến cốc khác, lại nghĩ đến bố con ông Vạn và cô Làn đã trốn thoát. Rồi hắn chợt giật mình gọi ngay một tên phỉ đến, bắt đi mời Vòng Sán sang ngay nơi hắn ở để bàn công việc. Ở bên đồng của mình, Vòng Sán cũng đang nằm trong bóng tối, đôi mắt cứ thao láo không sao nhắm lại được. Ông Vạn và cô Làn có thoát được không? Bức thư bí mật đưa cho ông Vạn cầm về có bị thất lạc? Ở căn cứ này, những đường ngang lối tắt ra sao mình vẫn còn chưa nắm được hết. Vòng ngẫm lại những con đường thông từ động này sang động khác, nhưng ngoài ra vẫn còn rất nhiều lối đi ngoắt ngoéo khác mà anh chưa kịp tìm hiểu. Cách bố trí của lữ trưởng thế nào khi bộ đội biên phòng đưa lực lượng đến đây vây quét? Đang nghĩ miên man, chợt anh thấy tên phỉ gọi khẽ ở ngoài cửa mấy lần, nhưng Vòng Sán đã làm như không biết. Mãi sau nó lên tiếng gọi to hơn, anh mới dậy ra mở cửa, rồi vờ làm như vừa trở dậy còn đang ngái ngủ. Có gì khẩn cấp đây? Thưa không, lữ trưởng cho tôi sang mời ông đến động của lữ trưởng để bàn công việc. Được. Tên phỉ quay đi. Vòng Sán trở vào rửa qua mặt mũi cho tỉnh táo và nghĩ, đang đêm khuya thế này, hắn cho mời mình sang bàn chuyện gì? Hay bọn chúng đã có tài liệu gì nghi ngờ ta? Phải hết sức cảnh giác mới được. Nếu cần thì cũng phải tính toán đến nước cuối cùng là giết ngay Quảng Đức, rồi sẽ tính tiếp. Vòng Sán lại cái vũng nước, vốc nước lạnh vã lên đầu và mặt. Nước lạnh làm cho anh khẽ rùng mình, nhưng cũng thấy trong người sảng khoái hơn. Lau qua mặt và đầu, Vòng Sán đi sang động của Quảng Đức, thấy đèn nến thắp sáng trưng. Quảng Đức đang ngồi trước bàn bày thức ăn và rượu, chiếc cốc của hắn còn chưa hết chỗ rượu đang uống dở. Buồn quá ông Vòng à, ngồi uống rượu một mình không có bạn không vui, nên tôi cho chúng sang mời ông để cùng uống rượu cho khuây khỏa. Tôi có làm ông mất giấc ngủ phiền ông lắm không đấy? Vòng Sán chỉ cười, một vài chuyện nhỏ chưa hại gì đến việc lớn của ông ba đâu. Tôi thì lại nghĩ khác đây. Bố con cái con mèo nó trốn thoát khỏi đây. Chúng nó về báo bộ đội biên phòng đưa lực lượng đến vây quét thì ta sẽ đối phó ra sao? Việc ấy là chắc chắn rồi. Lúc cần phải chiến đấu ta sẽ chấp nhận. Căn cứ này hiểm trở, bộ đội biên phòng cũng phải có một lực lượng lớn từ hàng trung đoàn mới tiến được vào đến đây. Hơn nữa đất này lại thuộc về Trung Quốc, nếu cùng đường lắm thì ta lại về Makatfa xây dựng lực lượng lại. Còn nhiệm vụ của thượng cấp giao? Tôi chưa được rõ nội dung nhiệm vụ ấy là gì. Quảng Đức đã tỏ ra lúng túng. Thấy thái độ không được tự nhiên của Quảng Đức, Vòng Sán không muốn dồn hắn vào cái chỗ bí nên nói đỡ. Dù sao hành động có tính chất quân sự dọc biên giới này cũng đã rõ rồi. Quảng Đức vội chộp ngay lấy câu nói của Vòng Sán, hành động quân sự, nhưng chưa thực sự được như vậy. mới chỉ là đi cướp bóc mà thôi. Muốn hành động quân sự mạnh hơn nữa, phải có kế hoạch rõ ràng và có chỉ huy thống nhất. Nói rồi Quảng Đức cầm chai Mai Quế Lộ, rót ra hai cái cốc. Hắn đưa mời Vòng Sán và đưa cho anh quả táo to màu vàng sẫm, có lấm tấm những điểm tím hồng. Những của này tôi mới được viện trợ, sống ở đây còn nhiều thiếu thốn lắm. Vòng Sán cầm quả táo mân mê nhìn mà chưa ăn vội. Quảng Đức theo dõi thấy anh có vẻ buồn buồn nên hỏi ngay. Ông Vòng nghĩ gì đấy? Chắc trước đây ông Vòng cũng sống cuộc đời vương giả lắm nhỉ? Nhưng của ngon vật lạ chắc không có hiếm. Ông Vòng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Được ông thăm hỏi lại làm cho Vòng Sán thấy mùi lòng. Tôi lang bạt từ ngày còn nhỏ tuổi, lưu lạc khắp bốn phương, làm đủ mọi nghề để kiếm sống cho qua ngày mà vẫn không đủ. Nhiều đêm phải nằm trên ghế đá ở ngoài vườn hoa mà bụng lép kẹp, còn lo nghĩ về cái sống. Vòng tôi cũng chẳng biết chính xác mình bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ còn nhớ được khi Việt Minh Sang cướp chính quyền ở tay Nhật thì vòng tôi hãy còn nhỏ tuổi, sống lang thang bằng cái nghề đánh giày, đánh mũ. Chắc giờ cũng gần 40 rồi và cũng có thể là đã quá nửa đời người mà tôi vẫn cứ còn lận đận mãi. Ông Vòng còn khỏe mạnh, tôi tin là ông sẽ sống được lâu vì trông tướng của ông thì rõ. Những cái món sơn hào hải vị, Vòng chưa được thưởng, nhưng các món dã thú thì Vòng cũng đã ăn tươi nuốt sống được nhiều nên người nó mới phì ra như thế này. Lúc nãy ông Vòng nghĩ định nói rồi lại thôi à? À... Quả thật Vòng đang nghĩ đến điều mà ông ba lo lắng cho căn cứ này bị tấn công một khi bố con mèo trốn thoát. Nhưng bây giờ có quá muộn không? Mà sao tôi không thấy chúng báo là Sảo Mần đã đem theo cả con mèo đi? Đúng là chúng nó có thấy khi Sảo Mần kéo con làn ở trên hang này xuống núi. Nhưng còn Sảo Mần có đưa đi hay không thì không ai biết cụ thể vì có ai nhìn thấy Sảo Mần đi lối nào đâu. Dù sao muộn cũng còn hơn không phải đi lùng bắt bằng được. Đúng đấy, tôi sẽ cho quân đi ngay. Lùng sục cả quả núi này không xuể và cũng không có kết quả gì đâu. Tôi nghĩ chỉ cần cử thêm một nhóm người tăng cường chặn ở khe gió. Đường đi sang đây không có lối nào qua được. Nhưng hai tên tôi cho ra canh gác ở nơi ấy, sợ bọn chúng không làm hết trách nhiệm. Ông Vòng cũng đã biết khe gió. Chắc ông đã đến đấy rồi. Vòng Sán cười rất to. Ông đã biết tôi là Vòng Sán, trùm tổ chức buôn lậu, thì có con đường rừng núi nào mà tôi lại không có biết? Tôi biết cả những con đường treo leo hiểm trở nhất trên các đỉnh núi, bên các vực sâu hay trong những lũng núi kín đáo mà con người chưa mấy ai được đến. Con thú còn không đi được, huống chi con người, đặt chân làm sao lên những con đường ấy? Chỉ có Vòng vì con đường kiếm sống nên mới liều lĩnh đặt chân tới mà thôi. Cũng không ít bộ hạ của tôi đã phải gửi xác lại những con đường chênh vênh như vậy. Nay ông ba chỉ cần cử ra một tổ chăm sóc con đường ấy thì có thiên binh vạn mã cũng không thể qua nổi. Ông Vòng nói đúng. Tuy thế Vòng tôi còn thua ông là chỉ biết được lối ngang đường tắt mà còn chưa biết đến những căn cứ hiểm hóc như thế này. Thì cũng là do sự cần thiết mà thôi. Tôi cần tìm nơi trú ẩn để lập căn cứ. Còn ông Vòng thì mục đích chỉ là tìm những con đường xuyên núi, xuyên rừng. Để mà đi thì cần gì đến nơi trú ẩn lâu dài như thế này. Cuộc đời của ông sống chủ yếu là trên những cung đường. Ông bà nói đúng quá, ta phải điều thêm 10 người nữa chặn ngay khe gió mới được. Quảng Đức vỗ tay 3 lần, một tên phỉ chạy vào đứng nghiêng chào. Đi gọi thằng Lường Cắm đến ngay đây cho tao. Tên phỉ quay ra một lúc thì Lường Cắm đã vào. Hắn cũng cao to, mặt mũi gân guốc, quai hàm bạch ra, da nâu bóng, lông mày rậm mọc gần như dao nhau, chứng tỏ sự gian ác của hắn cũng không kém. Anh đem ngay 3 người của anh đến khe gió, canh giữ không để cho bố con mèo chạy qua. Ở đây đã có 2 tên do ông Vòng sai ra canh gác, anh hãy chỉ huy chung cả chúng nó. Thưa lữ trưởng, chúng tôi có phải truy lùng không? Lùng sục quanh khe gió một quãng thôi, nhưng gác chặn ở đấy là việc chủ yếu. Đại đội trưởng Cắm đứng nghiêm chào lữ trưởng rồi lui ngay ra để đi làm nhiệm vụ. Ông Vòng thấy có kịp được không? Con đường ấy bí hiểm lắm, chắc gì bố con nó đã biết. Ngay người của Vòng Sán có khi cũng chỉ nghe tên mà chưa chắc đã đặt chân tới đó. Còn nếu như bố con nó lẩn trốn ở đây thì trước sau ta cũng bắt lại được thôi. Vòng Sán nói như vậy nhưng nghĩ đã qua một chiều và gần hết một ngày đêm nữa, không biết ông Vạn và cô Làn đã thoát được ra khỏi khe gió chưa. Nếu ông đã qua thì giờ này ông đã có thể gặp được bộ đội biên phòng. Ông Vàng à, tôi tin ở ông, dù thượng cấp chưa hề đề bạt chức vụ rõ ràng cho ông, nhưng đây là sự nghiệp của tôi nên tôi muốn ông nhận cho việc chỉ huy chúng. Khi ta cho tập trung tất cả lực lượng lại thành một đơn vị lớn, ghép chúng vào kỷ luật quân sự, hành động có kế hoạch và sự chỉ huy rõ ràng. Xin ông ba cho tôi được suy nghĩ kỹ đã, không biết Vòng có cáng đáng nổi cái trọng trách này không, vì xưa nay Vòng cũng đã quen với cuộc sống phóng túng lắm rồi. Được thôi, ông Vòng cứ về suy nghĩ, việc nhận lời có suy xét thì công việc càng thuận lợi. Tôi mong được ông trả lời sớm để chúng ta củng cố lại lực lượng cho có tổ chức thống nhất. Quang Đức và Vòng Sán còn ngồi thù tạc với nhau tới gần sáng mới tàn cuộc để về nơi nghỉ. Giờ chúng ta quay lại với cuộc trốn chạy của cha con ông Vạn. Đừng Vòng Sán đập gãy cái dây xích chân, ông Vạn vội lôi con gái đi ngay, mặc cho cả hai đoạn xích vẫn cứ nhúc nhắc mắc ở cổ chân ông. Hai bố con ông rảo bước đến khe gió trước lúc trời tối. Vì đêm tối qua được cái nơi hiểm trở này không phải dễ dàng, nếu chỉ cần sẩy chân một chút thôi có thể ngã gãy xương ngay. Lại còn sợ bọn phỉ sẽ đuổi theo nên ông Vạn quên hết mọi trở ngại đau đớn, nắm lấy tay con gái kéo đi thật nhanh. Làn gầy yếu quá, lại bị ăn đói dài ngày, trong lúc đang lo sợ nên không theo kịp chân bố, có những lúc cô díu chân ngã xoài ra núi. Ông Vạn sợ chậm trễ nên đã phải cúi xuống ghé lưng cõng con để đi cho kịp thoát khỏi nơi này. Trời đã chập choạng, Lan đã đuối sức quá cứ lả đi trên vai ông Vạn. Cô nói thều thào đứt quãng. Bố ơi, con không sống được nữa đâu. Bố bỏ con lại đây mà đi cho nhanh, đem thư về cho bộ đội biên phòng hộ cái ông rậm râu ấy. Nếu con sống được thì con sẽ tìm được đường về và bố đưa bộ đội biên phòng đến cứu con. Con ở lại thì bọn chúng sẽ bắt mất, thà rằng cả hai bố con cùng chết chứ bố sẽ không bỏ con ở lại nơi này một mình, ngay cái hang ổ của bọn phỉ được. Nhìn con thiêm thiếp, chân tay gầy như que củi, ông Vạn thương quá nên cố chịu mệt nhọc, cõng con đi. Tuy ông là người có sức nhưng cũng do bị giam lâu ngày, bọn phỉ đã đánh đập luôn, lại thêm cả hai cái đoàn xích sắt vẫn đang vướng mắc ở cổ chân, làm mỗi bước đi thêm khó khăn nên cũng không thể đi nhanh được. Đường đến khe gió treo leo đi một mình đã khó, nay ông còn phải cõng con nên ông thở dốc. Có những lúc mệt đến tức thở, ông phải đứng tựa vào các vách đá nghỉ một lúc rồi mới chập choạng đi từng quãng ngắn, lúc lại phải đứng lại dừng chân. Đêm tối đã xuống như che giấu cho bố con ông chạy trốn. Ông Vạn thấy yên tâm được một chút vì dù sao bóng đêm cũng sẽ giúp bố con ông lẩn tránh được bọn phỉ. Nhưng chính bóng đêm cũng đã lại bịt mắt ông, làm ông đi khó khăn hơn. Ông phải tập trung hết sức lực và tinh thần nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Ông vẫn cõng cô Làn theo hướng khe gió đi tới. Có những lúc hụt chân, cả hai bố con cùng ngã lăn ra sườn núi. Nhưng lúc ấy ông cố ghì chặt lấy con để không thể tuột khỏi tay, lăn xuống vực. Sờ đến chân tay và người con gái đã thấy có nhiều chỗ máu chảy ra nhơm nhớp, nhưng ông không biết phải làm sao được, chỉ biết gắng sức cố lần đi. Đêm xuống đã lâu, chợt ông nghe có tiếng ù ù như tiếng cối xay gió lúc gần lúc xa. Ông Vạn mừng lắm vì biết là đã sắp tới được khe gió rồi. Theo hướng có tiếng động ấy, ông đi lần tới nơi, một luồng gió thổi mạnh từ dưới lòng khe thốc lên đã quật ngã cả hai bố con ông va vào cái sườn núi đá. Ông Vạn bò dậy, cởi áo buộc con chặt vào lưng mình. Một tay ông đỡ cô Làn, một tay lần theo vách đá thận trọng, đặt từng bước chân chắc chắn rồi mới tới bước khác. Cứ thế mà đi sâu mãi xuống, đường đi dài như vô cùng tận. Tuy đã cẩn thận như vậy, nhưng có những lúc ông cũng hụt chân, va mặt vào sườn đá đau buốt. Còn con gái ở trên lưng thì không biết ra sao. Ông nghĩ dù nó có chết thì cũng phải cố đem bằng được xác nó về bản. Ông lại cắn răng chịu đau đi tiếp. Đã quá nửa đêm, xuống hết khe gió, ông định đặt con để thở, nhưng biết là đã đến được đến đây rồi thì cái sống đã chiếm được quá nửa, nên ông lại cố gắng bước tiếp. Tiếng chim tử quy lanh lảnh đã vang khắp núi rừng, khi gần khi xa, từ cánh rừng này sang cánh rừng khác để gọi bạn. Ông Vạn thấy mừng rỡ khi nghe được những tiếng chim ấy vì biết là trời đã sắp sáng. Ông cũng ngạc nhiên vì không thấy có bọn phỉ đuổi theo bố con ông. Tìm một cái chỗ khuất cách xa lối đi và gần khe nước, ông Vạn cởi áo đặt cô nằm xuống một tảng đá. Hơi lạnh của đá đã làm làn tỉnh dần. Ông Vạn vốc nước uống tưởng như có thể cạn cả cái khe nước mới thấy đỡ khát. Nghe thấy con rên rỉ, ông mừng quá, vốc nước vào một chiếc lá to, ông đem đổ vào miệng cho làn. Làn nhấm nháp từng ngụm nước nhỏ nên cũng có phần tỉnh táo hơn. Làn ơi, bố con mình sống được rồi, bố đã đưa con xuống hết khe gió đang tìm đường về bản đây. Con còn khát nước lắm, con cố uống ít thôi vì con bị chảy nhiều máu rồi đấy. Làn lại lả người đi, ông Vạn biết con bị đói lâu ngày, ông chợt nhớ tới cái túi đựng thịt mà ông trùm phỉ dâu rậm đã bỏ vào túi đeo ở vai con gái. Nhưng khi sờ đến cái túi thì chỉ còn sót lại một vài miếng nhỏ. Ông Vạn lấy ra xé nhỏ rồi đút từng miếng vào miệng con. Thấy con gái có thể nhai tóp tép, ông mừng lắm và cứ thế ông xé nhỏ hết miếng thịt cho làn ăn. Lúc này ông Vạn cũng đã thấy bụng đói cồn cào, nhưng nhìn con gái gầy yếu quá, ông không đành lòng ăn, chỉ để dành cho làn ăn dần. Ăn hết miếng thịt, làn lại đòi uống nước. Cho con uống xong, ông bảo con. Con cố gắng chịu đựng một ngày nữa thôi, con gái quý của bố ạ, bố cõng con đi nhé. May ra gặp được bộ đội biên phòng thì bố con mình không phải lo gì nữa. Nói xong ông lại quang khẩu súng vào trước ngực buộc con gái chặt ở trên lưng rồi tập tĩnh bước đi. Trời sáng dần, sương mù trắng đục quện vào nhau quấn quýt bay quanh mình hai bố con. Ông Vạn vừa đói vừa mệt nên ông tưởng như mình đang đi ở trong mơ. Trời đã sáng rõ, sương bốc dần lên không trung, hợp lại với nhau thành những đám mây trắng xốp mỏng. Ông Vạn đã nhận ra con đường rừng đi về bản. Ông tìm một chỗ kín đáo ngồi lại nghỉ một chút cho đỡ mệt để lấy sức đi tiếp. Nhưng khi đặt con nằm xuống, ông ngả lưng xuống đá thì đã thiếp đi ngay, không còn biết gì nữa. Tới khi ông giật mình tỉnh dậy vì có con mèo rừng, tưởng là bố con ông đã chết nên mò đến kiếm mồi. Ông Vạn đã định bắn con mèo rừng để kiếm thịt ăn, nhưng rồi ông lại sợ tiếng súng nổ sẽ làm động đến bọn phỉ, nên chỉ nhặt hòn đá ném đuổi nó đi. Thấy trời đã về chiều, ông Vạn lại cõng con lên lưng đi tiếp, nhưng chỉ đi được một đoạn đường thì trời đã tối. Tìm được một cái hốc đá, ông đặt con xuống, rồi cố vơ một ít lá khô trải dưới nền đá cho con khỏi lạnh, rồi dìu con nằm xuống. Ông lần túi thấy chỉ còn lại một miếng thịt, ông tiếp tục xé nhỏ cho con ăn. Bố ăn đi con, không ăn được nữa đâu. Bố đã ăn rồi, phần con cố ăn cho khỏe lại rồi bố con mình sẽ về đến bản, con chỉ phải ngủ rừng đêm nay nữa thôi. Ông Vạn nói như vậy để an ủi con và cũng là để nuôi hy vọng của mình, vì ông biết mình đã yếu sức lắm rồi. Con cố ngủ đi cho lại sức, bố ngồi ngoài này canh gác cho con. Ông Vạn nói rồi liền bò ra khỏi cái hốc đá, tìm cái chỗ ngồi chắn lối vào nơi đặt con nằm, gỡ súng cầm ở tay đề phòng mọi sự bất trắc. Đêm ập xuống nhanh chóng, ông ngồi im lặng nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Cái ông tướng phỉ ấy nom vậy mà sao lại hiền lành quá. Không được ông tha cho bố con mình đi thoát thì giờ này chắc không còn sống. Người đâu mà khỏe đến thế, cái xích sắt chắc chắn như vậy mà chỉ hai cái đập xuống đá đã đứt tung. Rồi cái anh đại đội trưởng đã cứu con mình mà như sắp đem nó đi làm thịt. Người gì mà tính nóng như lửa, vác nó trên vai vứt xuống đất như ta vứt chiếc lù cỏ. Còn A Sinh nữa, nó có biết bố con ông giờ này ở đâu không? Đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung mà hai mắt ông lại cứ muốn dính chặt vào với nhau vì cơn buồn ngủ đang chỉ trực lôi ông vào giấc ngủ triền miên. Ông trở mình ngồi lại cho đỡ mỏi, cử động chân tay để quên đi cái ngủ. Chỉ được một lúc, ông lại thấy như thể không cưỡng nổi cơn buồn ngủ nữa, nên vội vàng vơ quanh mình mấy chiếc lá, đưa lên mồm nhấm nháp để cái vị chua chát ấy thấm vào lưỡi, xua tan cơn buồn ngủ đi. Chợt ông nghe thấy có tiếng nhiều người lao xao bước ở trong rừng. Ông Vạn hy vọng là đã gặp được bộ đội biên phòng nên tỉnh táo hẳn lên. Nhưng tới khi ông nghe thấy có cả tiếng lợn kêu hộc, thì ông biết đó là cái bọn phỉ đi cướp ở các bản trở về. Ông ngồi im lặng, khẩu súng ở trong tay trong tư thế chuẩn bị bắn, và ông sẽ quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ cho cả hai bố con không lọt vào tay bọn phỉ một lần nữa. Tiếng người nói và tiếng lợn khụt khịt xa dần, ông Vạn mới yên tâm tựa lưng vào vách đá và rồi cũng thiếp đi ngay sau đó. Hôm sau khi hai bố con tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, Lan cũng đã tỉnh táo hơn trước nên cô khẽ hỏi bố. Bố ơi, hai bố con thoát được chưa? Nhưng A Sinh lại còn theo phỉ thì làm sao? Sao con lại nghĩ như vậy? Tại sao? Con đã phải viết thư gọi A Sinh về hàng chúng. Trời ơi, con này sao mày lại làm như vậy? Mày cũng muốn theo phỉ à? Tao biết mày có tâm địa như thế này thì tao đã để mày ở lại với chúng. Bố đừng mắng con, chúng buộc con phải viết gọi A Sinh, nếu không cái thằng trùm phỉ bắt con phải làm vợ chung chúng nó, con phải tự tử mất. Rồi Lan kể tiếp cho ông Vạn nghe những gì cô đã phải trải qua. Ông Vạn nghe xong nói với con gái, bố tin là A Sinh nó biết nghĩ, nó có thể bỏ một con làn nhưng nó không thể bỏ cả dân tộc Hơ Mông ta được. Hai bố con lại tiếp tục lên đường, ông Vạn vẫn không để cho con gái đi một mình, vì đi chừng một hai bước cô lại trực ngã, nên ông lại buộc con gái trên lưng mà đi. Xuống hết con dốc đến chân núi và một cái khe suối, thì ông Vạn mệt quá ngã quỵ xuống rồi ngất đi. Chiếc áo buộc bị dắt đứt làm văng ra đất. Nhìn thấy bố như vậy, cô lo sợ cố bò đến bên mình ông lay gọi mãi mà ông không tỉnh lại được. Tưởng là bố đã chết, Lan gục đầu xuống ngực ông, khóc thút thít gọi, bố ơi, bố sống lại đi. Trong quãng thời gian mà bố con ông Vạn đang trốn khỏi bọn phỉ, thì tiểu đội của Can sau một đêm ngủ lại ở bản. Tảng sáng hôm sau, các chiến sĩ trong tiểu đội của Can lại lên đường. Theo tay chỉ của ông trưởng bản, ông cho biết là hai dân quân của bản đuổi theo bọn phỉ về hướng đó. Đi được một quãng thì mọi người nghe có tiếng súng nổ từ xa vọng lại. Không ai bảo ai, các chiến sĩ đã cầm sẵn súng ở trong tay, trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, rồi vượt lên như gió cuốn. Can đi trước với hai chiến sĩ. Anh cùng mọi người đang như chạy, nhón gót chân cao để tránh vấp phải những cái rễ cây mọc ngang đường. Chợt Can dừng ngay lại, hai chiến sĩ lập tức tản sang hai bên. Mấy nhóm đi sau cũng đã nấp kín, chăm chú, theo dõi người tiểu đội trưởng của mình ra hiệu chiến đấu. Được một lúc không thấy có động tĩnh gì, mọi người lại tiếp tục đi. Bỗng một tràng tiểu liên nổ gần sát bên tai Can. Các chiến sĩ vội nhoài người lăn xuống đất tìm địa thế nấp, biết là đã gặp phải bọn địch bất ngờ. Súng phía trước vẫn đang nổ rát. Lúc này thì đã rõ vị trí của bọn địch nên anh em bình tĩnh bắn trả. Đột nhiên tiếng súng im bặt. Can ra hiệu cho một chiến sĩ lên tiếp cận bọn địch để xem tình hình. Nhưng rừng núi đã trở lại tĩnh mịch, chỉ thoảng trong không khí còn mùi thuốc súng chưa tan. Can biết là bọn phỉ đã rút đi êm thấm và toán phỉ này không phải là cái toán mà bọn anh đang theo dõi. Khi tiến lên, mọi người chỉ thấy ở bên đường có một ít vỏ đạn súng tiểu liên twin cùng mấy giọt máu còn để lại trong những đám lá cỏ. Can lập tức cho anh em đuổi theo bọn địch, chạy theo được một quãng, mọi người lại nghe thấy có tiếng động cành cây ở phía sau. Các chiến sĩ đã phải dừng lại tản sang hai bên đường, và chỉ một loáng đã thấy có hai dân quân người Khơ Mú trần đất đang nhảy toan thoát dẫn đầu theo một tiểu đội công an biên phòng của bạn. Hai bên gặp nhau kể lại tình hình để cùng nắm được hoạt động của bọn phỉ. Đơn vị của bạn cho biết, các anh đang làm nhiệm vụ tuần tra thì gặp hai người dân quân đến báo tin có bọn phỉ về cướp ở bản. Đơn vị được hai dân quân dẫn đường đã đuổi theo bọn địch. Đến gần sáng thì bất ngờ chạm trán với bọn phỉ đang nghỉ ở trong một cánh rừng, hai bên nổ vài loạt súng rồi bọn chúng rút ngay. Các đồng chí cho biết là toán phỉ này rất gọn, nhẹ nên bọn chúng cũng đã nhanh chóng di chuyển. Đang lúc chạy đuổi theo địch thì các chiến sĩ của đồn biên phòng bạn lại nghe rộ lên tiếng súng về phía này nên đã vượt nhanh đến đây thì gặp tiểu đội của Can. Sau khi hai bên hội ý, đơn vị của bạn tiếp tục truy kích theo bọn phỉ này, còn tiểu đội của Can thì vẫn truy theo cái bọn phỉ đã cướp lợn gà lương thực của dân. Toán phỉ này đi đông hơn vì chúng phải khênh vác nặng nên chúng đi im lặng và chỉ đi theo con đường của bọn chúng tự đặt ra, không phải là những lối mòn ở rừng núi. Đường đi hết sức khó khăn vì bọn địch không theo đường mòn mà cứ cắt rừng đi. Tiểu đội trinh sát của Can tuy cũng đã được rèn luyện nhiều, nhưng người nào bây giờ cũng đã xây sát hết cả chân tay vì bị gai cào đá rạch. Quá trưa thì tiểu đội đã vượt qua hết dãy núi đất, lọt vào trong một thung lũng hiểm trở, nhiều suối sâu vực thẳm ở chân dãy núi đá cao sừng sững ngất trời. Can đang tìm cái chỗ bằng phẳng để anh em có thể nghỉ một chút, lấy lương khô ra ăn. Bỗng một chiến sĩ dừng bước, đưa tay lên vành tai nghe ngóng. Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng, tôi nghe văng vẳng như có tiếng người than khóc ở gần đâu đây. Có lẽ là người dân bị bọn phỉ bắt đi theo đã trốn thoát lạc đường đến đây đấy. Anh em lập tức chia nhau sục sạo quanh đấy. Một chiến sĩ bỗng reo lên, đi rồi. Cả tổ vội xúm lại chỗ đồng chí ấy, thấy ở trong bụi cây một ông già râu ria rậm rạp, quần áo rách tơi tả nằm bất động, và một cô gái người Mông gầy gò, váy áo cũng không còn chỗ nào lành lặn trên người, đang phục xuống ngực ông khóc. Và Làn cùng ông Vạn đã gặp các chiến sĩ trong tiểu đội trinh sát như vậy vào cái lúc mà cả hai bố con đều đã kiệt sức. Nhìn thấy bóng các chiến sĩ biên phòng, Làn chỉ kêu lên được mấy tiếng nho nhỏ: bộ đội ơi, cứu bố con em mấy. Rồi cô cũng ngất đi. Tiểu đội xuống quanh hai người. Khi Can nhìn thấy ông già râu rậm mọc kín quanh hàm, ông nhận ra ngay ông Vạn. Can sờ vào ngực ông già, thấy chỉ còn thoi thóp, tim đập rất yếu. Anh xem xét kỹ quanh người của ông, chỉ thấy có nhiều vết xước ra mà không có vết thương nào. Khẩu AK vẫn đang đeo trên người ông, hai cổ chân ông vẫn đang còn đeo hai đoạn xích ngắn, chúng cứa vào làm sầy ra, máu tươi còn đang rỉ. Còn cô gái vừa nói được mấy câu vì xúc động quá đã ngất đi. Cả người cô cũng máu me bê bết. Các chiến sĩ đỡ cô đặt nằm sang một bên. Can bảo một chiến sĩ lấy hăng gô bẻ lưng cô, đổ nước vào rồi đun thành cháo. Trong khi mấy chiến sĩ đang dùng khăn rúng nước suối để lau người cho ông già, sạch hết các vết máu. Khi cháo đã sôi, Can bảo hai chiến sĩ thổi nguội rồi cậy miệng hai người đổ từng chút một. Lúc đầu nước cháo còn trào ra miệng, nhưng sau thì cả hai người tỉnh dần, mắt vẫn nhắm nhưng đã biết nuốt từng hớp cháo nhỏ. Khi hai người ăn hết cả cái hăng gô cháo con thì thấy ông Vạn còn chép miệng như muốn ăn nữa. Hai người này chắc đói lắm đây, và chắc là mới trốn khỏi tay của bọn phỉ. Khi ông Vạn đã ăn hết cái hăng gô cháo thứ hai thì ông tỉnh lại và thở dài một tiếng. Bố Vạn à, chúng con là bộ đội biên phòng đây, bố tỉnh lại đi, chúng con sẽ đưa bố và cô Làn về bản. Làn bấy giờ đã tỉnh hơn khi nghe tiếng Can gọi bố mình. Cô biết là chiến sĩ này biết gia đình cô. Chợt cô mở mắt vội sờ quanh thắt lưng của bố rồi mừng rỡ reo lên một tiếng. Đây rồi! Làn lấy ra cái đoạn trúc nhỏ đưa cho Can. Bộ đội ơi, có một cái ông phỉ râu rậm đưa cái này bảo đưa cho bộ đội mà là phải đưa tận tay đấy. Can cầm ngay lấy cái đoạn trúc bóp vỡ, thấy một mảnh giấy mỏng. Anh chăm chú đọc và cuối cùng thấy hai chữ số cộng một. Anh nghĩ ngay đến người chiến sĩ quân báo mà Làn đã gọi là ông phỉ rậm râu. Can mỉm cười vui mừng, anh bảo mấy chiến sĩ dùng ngay lưỡi lê tháo hai đoạn xích ở cổ chân ông Vạn ra, rồi mở máy bộ đàm để nói chuyện với đồng chí đồn trưởng. Ngân Hà gọi bắt đầu. Tiếng máy phải lạo xạo một lúc lâu rồi Can mới nghe rõ tiếng của đồng chí đồn trưởng. Ngân Hà đâu? Bắt đầu nghe rõ, có việc gì cần kíp? Ngân Hà hiện ở đâu? Ngân Hà hiện đang ở chân núi Bát Đại Sơn, đã cứu được hai thợ săn mới thoát khỏi hang sói. Ngân Hà đã biết nơi ở của bọn chúng, xin ý kiến. Nắm vững hang sói thì quay về hướng Tây Nam 21 độ sẽ có kế hoạch tiếp. Trong lúc Can đang trao đổi với đồng chí đồn trưởng thì ông Vạn đã tỉnh hẳn. Nhìn thấy Can và Thịnh là hai chiến sĩ đã đến nhà mình một lần, ông vui sướng, thấy như sức lực trong người lại trỗi dậy. Ông phấn khởi reo lên: bộ đội biên phòng ơi, ta sống lại rồi, gặp được bộ đội, hai bố con ta được cứu sống, ta mừng lắm. Càn chạy vội đến bên ông: bố cứ nằm xuống nghỉ cho lại sức đã, chúng con nấu thêm cháo để bố và cô Làn ăn, chắc bố nhịn đói lâu rồi phải không? Ông Vạn mỉm nụ cười héo hon nhưng đã tỉnh táo, rồi chợt ông giật mình sờ quanh thắt lưng lẩm bẩm: nó đâu rồi, hay có phải cái đoạn trúc ngắn không hả bố? Cô Làn đã đưa cho con rồi. Ừ đúng đấy, cái vật ấy của cái ông phỉ rậm râu, nói là phải đưa tận tay cho các con. Hôm qua lúc trốn ở trong bụi cây, bố còn nghe thấy tiếng bọn phỉ kéo nhau đi qua, có cả tiếng lợn gà cụt khịt đấy. Chúng con cũng đã được cô Làn kể cho nghe chuyện rồi. Toán phỉ ấy đang bị chúng con đuổi theo nên bọn chúng sợ phải đi gấp. Bây giờ chúng con sẽ cáng bố và cô Làn về bản nhé. Các con cứ đi tiểu phỉ đi, bố và em Làn lại sức sẽ về được đến bản. A Sinh nó đâu rồi, nó có theo bọn phỉ không? A Sinh không có theo phỉ mà đang đi theo bộ đội biên phòng để đánh phỉ cứu bố và cô Làn đấy. Ừ được, nó mới xứng đáng là người Mông ta. Can quay qua nói với các đồng chí trong tiểu đội. Các đồng chí, chúng ta quay về thôi. Ơ, sao sắp đuổi kịp địch rồi lại quay về? Chúng ta có nhiệm vụ bí mật phải theo dõi chúng để lần tìm ra căn cứ phỉ. Nay thì chúng ta đã biết được rồi, nhất là có bố Vạn và cô Làn vừa thoát khỏi tay bọn chúng ở đấy. Bây giờ thì hang ổ của chúng đã nằm trong tay chúng ta không cần phải đến tận nơi ấy nữa. Lệnh của thủ trưởng bảo chúng ta về tập hợp lực lượng. Cả tiểu đội cùng đưa cả ông Vạn và cô Làn quay về bản luôn. Tiểu đội đã nghỉ lại một đêm ở bản luôn. Ông Mo thì mừng lắm khi thấy con trai lớn mình mạnh khỏe, lại còn cứu được cả hai bố con ông Vạn. Ông mừng quá, không biết nói gì, cứ chỉ ngồi nhìn con cười. Con trai lớn của bố giỏi lắm, con đúng là người Mông ta rồi. Tiểu đội đã nghỉ lại một đêm ở bản luôn. Can ngồi uống nước với bố nuôi và ông Vạn. Thỉnh thoảng anh cũng xen vào câu chuyện của hai người để hỏi thêm ông Vạn về tình hình và căn cứ của bọn phỉ. Hang động của chúng nó rộng rãi và có nhiều lối đi khó tìm nhưng lại thông sang nhau. Đất ấy thuộc về Trung Quốc rồi. Bộ đội biên phòng không phá được căn cứ của nó đâu. Nó không còn con đường nào đi khác ngoài khe gió hả bố? Điều ấy thì bố cũng không có được biết. Bố bị giam ở một động. Sau đó thì cái thằng trùm phỉ gọi bố lên dọa nạt, bắt gọi A Sinh về. Rồi nó cho người dẫn bố đưa xuống đơn vị của thằng Sảo Mân. Ông Vạn từ từ kể lại hết cho Can nghe những câu chuyện ông đã phải trải qua ở trong cái đồng của bọn phỉ. Rồi sau đấy ông Vạn còn kể cho Can thêm một số chi tiết về tổ chức và cách sinh hoạt của bọn phỉ mà ông được biết. Can nghe chăm chú mọi tình hình ông Vạn kể để có thể nắm được hành động và tổ chức của bọn này. Sáng hôm sau thì tiểu đội của Can lên đường. Tới gần tối, tiểu đội của Can đã gặp được lực lượng của đồng chí đồn trưởng. Can báo cáo tóm tắt lại mọi việc để đồng chí đồn trưởng nắm được. Anh em trong đơn vị được tin tiểu đội trinh sát đã về cũng mừng lắm, liền chạy đến vây quanh mọi người. Sau khi bố trí cho anh em trong tiểu đội chỗ nghỉ, Can lại lên nhà của ban chỉ huy để hội ý. Đến nơi anh đã thấy đông đủ các cán bộ từ tiểu đội trưởng trở lên để nghe anh báo cáo về tình hình bọn phỉ. Trên bàn đã thấy trải sẵn một tấm bản đồ chi tiết vùng biên giới của tỉnh Hà Giang. Can xem bản đồ một lát, cố hình dung lại những con đường mà tiểu đội anh đã đi qua bám theo bọn phỉ. Sau đó anh báo cáo lại mọi chi tiết khi gặp bọn phỉ vào cướp bản bắt người. Đơn vị của anh đã bám sát chúng rồi gặp phải cơn mưa bất chợt xóa hết dấu vết. Sau may lại tìm được hướng đi của bọn chúng. Rồi việc bất ngờ đụng phải toán phỉ khác, hai bên đã có nổ vài loạt chúng ra sao, chúng đã lẩn trốn mất như thế nào. Các anh đã lần theo bọn chúng và đã gặp hai bố con ông Vạn vừa trốn thoát khỏi căn cứ phỉ về đến đấy. Báo cáo xong, Can lấy ra cái mảnh giấy nhỏ anh đã cất cẩn thận trong túi rét đưa cho đồng chí đồn trưởng. Đồng chí chỉ huy thận trọng mở mảnh giấy đã bị nhầu nát, vuốt cho thẳng, nhìn thấy những đường chỉ vẽ ngoằn ngoèo, có những chỗ lại đánh dấu X và cuối cùng là nơi đặt liên lạc với 2+1. Các đồng chí trong cuộc họp cùng chăm chú xem bản vẽ và đối chiếu với bản đồ. Thấy không có giống nhau ở điểm nào nên phân vân chưa hiểu con đường này sẽ bắt đầu từ đâu. Can thì đã được ông Vạn nói sơ qua cho biết nên anh mới đoán đây là con đường ngầm ở trong hang mà bọn phỉ đã dùng để di chuyển khi cần thiết. Vì bọn chúng không thể nào đàng hoàng đi lại sinh sống trên đất Trung Quốc được. Như vậy căn cứ của bọn phỉ đã rõ nhưng còn bằng cách nào để có thể phá tan được hang ổ của chúng mới là điều cần thiết. Các đồng chí bàn kỹ xem, chúng ta đã được biết nơi của chúng ở, lại có người của ta đang nằm trong nội bộ chúng, thế thì cách đánh của chúng ta ra sao? Rất nhiều các ý kiến được đưa ra bàn tán sôi nổi, nhưng ai nấy đều thấy rằng nếu phải nổ súng ở bên kia biên giới là không ổn. Nếu như chúng ta theo con đường ngầm này mà đến vây bắt bọn chúng, rồi phải chiến đấu ở trong từng hang động, tất nhiên không thể làm êm thấm ở tất cả mọi nơi. Nếu có lúc cần phải nổ súng mà đơn vị biên phòng của Trung Quốc tới can thiệp, thì ta sẽ ăn nói ra làm sao? Rõ ràng là chúng ta đã vi phạm biên giới của nước bạn rồi. Mặc dù Phỉ là người dân ta, nhưng bọn chúng lại trú quân bên đất nước bạn. Nếu như theo con đường ngầm này mà đưa đơn vị đông người đi thì rất nguy hiểm. Nếu như bọn chúng biết cái cách đề phòng thì chỉ cần một quả mìn có sức công phá mạnh là có thể đủ chôn sống tất cả chúng ta dưới đáy cái dãy núi đá khổng lồ ấy. Hay là chúng ta liên hệ với đồn biên phòng của nước bạn, đề nghị họ cùng tiểu phỉ với chúng ta? Không có được đâu. Theo ông Vạn nói thì tên trùm của Phỉ gọi là Lữ trưởng Ba chính là tên Quảng Đức, con của tên Phìa Quảng Văn, trước kia cai quản cả vùng Bát Đại Sơn này. Nay nó đã được phong là Lữ trưởng thì rõ ràng là đã có người đỡ đầu cho nó để tập hợp lực lượng nhằm quấy rối chúng ta. Ông Vạn còn cho biết thêm là bọn chúng có đầy đủ súng ống và lương thực, có nghĩa là bọn chúng được nuôi dưỡng rất chu đáo, mục đích để chống lại ta. Đây không phải là cái việc nổi phỉ bình thường mà là một âm mưu chính trị quan trọng hơn nhiều. Hành động dùng phỉ chỉ là hình thức bước đầu dùng quân sự để phá ta mà thôi. Giờ nếu chúng ta liên hệ với họ thì có khác nào là đánh trống khua chiêng để cái bọn phỉ này chạy trốn, rồi mới ra quân thì còn kết quả gì được nữa. Hơn nữa trong hàng ngũ của bọn phỉ cũng đã có tuyển mộ một số người ở bên kia biên giới, việc ấy sẽ càng gây thêm khó khăn cho ta. Vậy theo ý đồng chí thì ta nên đánh bằng cách gì, hay là ta cứ tích cực tìm diệt từng toán đi cướp bóc của nhân dân để tiêu hao dần lực lượng của chúng? Việc ấy sẽ khó khăn lắm, vì đuổi theo phỉ không phải là dễ. Thật là cứ như đèn cù, nó đã cố tình lẩn trốn, lại thông thạo rừng núi, đi lại gọn nhẹ, giữ bí mật được hơn chúng ta. Truy quét được bọn chúng là việc khó lắm đấy. Báo cáo ban chỉ huy, ta đã đánh rắn là phải đánh dập đầu. Điều quan trọng là phải làm sao bắt được tên Quảng Đức để tiêu diệt cái mầm mống chính và còn có thể phá vỡ được âm mưu thâm độc khác nữa. Chúng ta cũng không ngoại trừ những tình huống xấu hơn sẽ xảy ra sau này. Đồng chí Can nói rất đúng. Ta với nước bạn chưa có gì gọi là mâu thuẫn công khai. Tuy có vài vụ việc lặt vặt về cột mốc đường biên giới, nhưng vẫn là quan hệ đối thoại dàn xếp với nhau. Này ta tự dưng gây ra chuyện nổ súng, tình hình sẽ căng thẳng, mà trách nhiệm lúc ấy họ sẽ đổ cả lên đầu chúng ta. Cuộc họp của ban chỉ huy trầm lặng hẳn. Ai nấy đều nghĩ đến trách nhiệm quá nặng nề đối với hành động của mình, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra những chuyện lôi thôi giữa hai nước. Càn suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch anh vừa đưa ra, và anh cũng đã trực tiếp biết đến nhiệm vụ của Bảo, biết được tình hình của bọn phỉ qua lời của ông Vạn kể. Một lúc sau anh mới xin phát biểu ý kiến của mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ còn có cái cách dùng kế điệu hổ ly sơn để triệt tên trùm phỉ, xua cáo ra khỏi hang để chúng ta bắt là cái việc rất khó, nhưng ta đang có người trong nội bộ của chúng thì sẽ giúp việc này có thể thực hiện được. Ý kiến hay lắm. Tuy nhiên cái việc khó của chúng ta hiện nay là muốn thực hiện kế hoạch này thì phải báo cáo về để tư lệnh quyết định ra chỉ thị mới có thể thực hiện được. Cuộc họp giải tán thì trời đã vừa tối, Càn vừa ra khỏi nhà ban chỉ huy thì đã thấy A Sinh đang đi đi lại lại ở ngoài cửa với cái dáng điệu rất xót ruột. Vừa thấy Càn bước ra, A Sinh đã chạy ào đến ôm lấy anh rồi hỏi run rập. Cán bộ Càn à, ông Vạn và em Làn đã thoát khỏi tay phỉ rồi à? Bố, bố và em Làn có bị thương gì không? Em Làn có làm sao không? Bây bao giờ bố Vạn và em Làn đang ở đâu? Nhìn A Sinh với nét mặt bối rối nhưng câu hỏi lộn xộn khi hỏi thăm về cô Làn, Càn thông cảm với A Sinh nên trả lời vắn tắt các câu hỏi của người công an xã, dân tộc Mông ngay thẳng và hăng hái, sôi nổi này. A Sinh yên tâm, mọi việc đều tốt lành. Bố Vạn và cô Làn đều mạnh khỏe, đang mong gặp mặt A Sinh đấy. Lúc này đơn vị chưa triển khai kế hoạch mới, A Sinh vào xin phép ban chỉ huy về thăm gia đình và bố Vạn với cô Làn đi. Cán bộ Can nói đúng không? A Sinh xin về thăm nhà được chứ? Đúng đấy, ban chỉ huy đơn vị còn ngồi ở trong ấy cả. A Sinh vào đi, tôi chờ A Sinh ở ngoài này. Còn chưa kịp nghe hết câu nói của Can, A Sinh đã xô cửa bước vào nhà như cơn lốc. Báo cáo ban chỉ huy, A Sinh muốn xin phép về thăm nhà ít hôm có được không ạ? Vì đã được nghe Can báo cáo về tình hình, ông Vạn với cô Làn và câu chuyện riêng của A Sinh, Nay biết tin ông Vạn và cô Làn đã thoát khỏi miệng hùm về đến nhà yên ổn, đồng chí đồn trưởng rất thông cảm với tâm trạng của A Sinh nên nói ngay. A Sinh đã tình nguyện đi cùng với đơn vị chúng tôi trong thời gian qua là rất quý. Chúng tôi sẵn sàng để A Sinh về xã. Nhưng trời đã tối rồi mà đường rừng núi cũng xa. Bố Vạn và cô Làn đã về tới bản yên ổn. A Sinh cũng đừng quá nóng lòng mà đi ngay trong đêm, lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì chúng tôi không có yên tâm. Báo cáo ban chỉ huy, A Sinh từ nhỏ đến lớn vẫn sống ở ngoài trời nơi rừng núi, đi ban ngày hay ban đêm cũng thế à. Hơn nữa A Sinh có chúng thì chẳng sợ gì cả, xin ban chỉ huy cho A Sinh đi ngay đêm nay thôi, A Sinh phải ở lại đến mai mới được đi, thì A Sinh cũng không ngủ đêm nay được đâu. Thôi được rồi, nếu A Sinh đã muốn vậy thì chúng tôi đồng ý, nhưng A Sinh hãy báo cho đồng chí trực ban biết quyết định của ban chỉ huy và lĩnh khẩu phần ăn đêm nay, sáng mai nữa nha. Chỉ mới nghe được nửa chừng, biết là đồng chí đồn trưởng đồng ý cho A Sinh về thăm nhà là anh đã muốn bay đi ngay rồi. Chạy lao ra ngoài cửa, A Sinh đến bên can nói ngay. Cán bộ can à, A Sinh đi về bản đây. Được phép rồi chứ? Được rồi, A Sinh còn được lĩnh cả khẩu phần ăn đường nữa. A Sinh đi ngay đêm nay à? Có việc gì đấy? Không, nhưng mà đi đêm vất vả hơn đi ban ngày. À, chuyện ấy thì cán bộ can đừng lo, A Sinh đi đêm hai ngày cũng thế mà. Can cũng đã biết cách sinh hoạt của người Hơ Mông ở trên này, nên anh chỉ chúc A Sinh đi mạnh khỏe và gửi A Sinh lời về hỏi thăm ông Vạn, cô Làn, bố, mẹ và em trai của anh. Về phần đồng chí đồn trưởng, sau khi cử liên lạc phi ngựa đem báo cáo về tỉnh, đơn vị đóng ở bản thêm 2 hôm thì nhận được chỉ thị của tư lệnh tỉnh hướng dẫn kế hoạch hành động. Việc chỉ thị cho 2+1 thực hiện kế điệu hổ Ly Sơn sẽ do Bộ Tư lệnh tỉnh đảm nhiệm. Đơn vị đồn biên phòng sẽ được rút về đồn, có đơn vị cơ động của tỉnh sẽ bí mật hành quân ép sát vào căn cứ Phỉ. Đơn vị của đồn phải sẵn sàng trong tư thế có lệnh là lên đường được ngay. Lưu ý mọi hiện tượng khác lạ quanh khu vực đồn để phát hiện tai mắt của kẻ địch cài trong nhân dân. Ngày hôm sau thì đơn vị rút quân về đồn theo đúng kế hoạch của tỉnh. Can được phép lưu lại ở bản Luông thêm một ngày. Anh đề nghị cho Thịnh cùng đi với anh vì cả hai đã cùng nhau ở đây từ đầu nhiệm vụ. Can và Thịnh đi cùng tiểu đội. Khi đến chỗ rẽ về bản Luông, hai anh mới chia tay với đồng đội. Sau hôm xảy ra cái chuyện Sảo Mân giết chết Sùng Lù và giải tán đơn vị tha cho bố con ông Vạn, Quang Đức đã ra lệnh cho 3 tên Phỉ đi gọi Sảo Mân ở bản Treng Mu về. Nhưng cả 3 tên này đều e ngại Sảo Mân dữ tợn và giỏi võ nghệ, nên bọn chúng phải miễn cưỡng xuống núi rồi tìm nơi nằm nghỉ 2 hôm, quay về báo cáo với lữ trưởng là không gặp được Sảo Mân. Quang Đức thì biết nếu có gọi được Sảo Mân về thì trước sau hắn cũng sẽ bỏ mình mà đi, nên thôi hắn không nhắc lại chuyện này nữa. Còn hỏi tội hắn về cái việc giết Sùng Lù thì cũng không được, vì chính Sùng Lù đã gây ra cái chuyện giết vợ hắn trước. Tiếp đến 2 hôm sau, tổ của Lường Cắm được cử ra canh gác cái khe gió, cũng chẳng phát hiện được dấu vết của bố con ông Vạn. Ngay cả trên đường xuống bản, hành động của toán phỉ, chúng cũng không bắt gặp bố con ông Vạn. Quang Đức cho rằng họ cũng sẽ chết trên dọc đường lẩn trốn mà thôi. Hắn liền thực hiện theo kế hoạch của Vòng Sán là cho tập trung các đơn vị lại thành một tổ chức thống nhất, đóng ở hang lớn dưới sự chỉ huy trực tiếp của hắn, có Vòng Sán giúp đỡ. Tuy là Vòng Sán chưa có danh nghĩa lữ đoàn phó, nhưng bọn phỉ đều đang nhất nhất phải tuân theo lệnh của anh khi Quảng Đức vắng mặt. Việc thống nhất lực lượng này đã được thực hiện ngay, rồi việc cấp phát vũ khí và lương thực, quân trang theo đúng chế độ của đơn vị quân sự tập trung, có phân công cả người nuôi quân, người trông coi kho vũ khí, kho quân trang. Các loại vật phẩm mà bọn phỉ xuống núi vào các bản cướp được đều phải đem về nộp ở trong kho, để sau này được cấp phát theo tiêu chuẩn của mọi người và các chỉ huy. Việc canh gác cũng đã được giảm bớt ở các nơi đi lại mà chỉ còn đặt vọng gác chủ yếu ở mấy nơi ở phía ngoài cửa hang. Một tiểu đội đã được cử ra để canh giữ khe gió. Cứ 3 hôm lại có một toán khác ra thay thế mới được về. Việc xuống núi sẽ do lữ trưởng trực tiếp chỉ huy, các toán không được tự ý hành động. Kỷ luật và tổ chức của bọn phỉ đã dần đi vào nề nếp hơn. Quang Đức thấy rất mừng vì thấy Vòng Sán đã giúp hắn xây dựng củng cố lực lượng được vững mạnh hơn. Hắn đã có xuống núi một lần nữa để báo cáo với thượng cấp về việc tổ chức lại đơn vị và hết lời ca ngợi Vòng Sán đã giúp hắn nhiều trong việc này. Thượng cấp nghe mọi sự chuyển biến trong lực lượng của bọn phỉ đã chỉ thị thêm là phải tăng cường cơ sở tai mắt ở các bản gần với đồn biên phòng để có thể nắm vững mọi biến động của lực lượng vũ trang. Việc này phải do chính Lữ trưởng 3 phụ trách, không thể giao được cho ai. Thỉnh thoảng phải cử một đội tuần tra trong khu vực và dọc biên giới trong phạm vi hoạt động của mình. Khi quay về căn cứ, Quảng Đức đã nói lại ý kiến bổ sung vào kế hoạch xây dựng lực lượng của thượng cấp cho Vòng Sán biết. Nhưng khi nói đến việc xây dựng cơ sở tai mắt ở các bản phải do hắn chịu trách nhiệm, thì Vòng Sán hơi nhíu lông mày. Quảng Đức rất tinh ý, cũng hiểu ngay ý của Vòng Sán có phần bất bình về việc này, nên hắn lại nói vội. Dù sao thì việc gì tôi cũng cần phải bàn bạc trao đổi với ông cho kỹ. Những việc có tính chất nội bộ của dân tộc ông thì Vòng Sán không muốn tham gia, mong ông hiểu cho. Sau đấy công việc trong căn cứ tiến triển khá nhanh. Một hôm Quảng Đức gặp Vòng Sán đưa ra ý kiến. Ông Vòng à, chắc đã đến lúc chúng ta phải hành động, không cứ thể nằm yên mãi được. Thượng cấp cũng đã chỉ thị là phải luôn luôn có những cuộc xuống núi để lực lượng biên phòng không chống đỡ nổi. Việc ấy xin ông ba cứ chỉ huy, nhưng theo tôi ông hãy chỉ thị cho các toán xuống núi không được bắt người nữa. Tại sao? Việc bắt bố con ông già rồi để cho lão ấy trốn được, tôi vẫn đang còn áy náy. Chúng ta bắt nhiều người về đây rồi ép họ phải theo ta là vạn bất đắc dĩ. Vì nếu họ đã thù ghét ta thì họ có theo cũng chỉ là tạm thời rồi lại tìm cách trốn đi. Như vậy thì càng lộ thêm căn cứ của ta và càng làm cho những tên khác thêm nản lòng. Tôi nghĩ là ta cần tuyển người, trước hết là phải do họ tự nguyện theo mình thì là tốt nhất. Ông nói cũng phải, để tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Tôi còn có một điều là căn cứ của ta cần phải có đường tiến và đường thoái thuận lợi và có lợi thế. Tôi muốn được kiểm tra lại con đường ngầm để kiến thiết lại thành một con đường xuất phát thuận tiện nhất. Còn con đường lui thì đây là đất Trung Quốc rồi, ta không cần phải lo đến nữa. Nhưng nếu ta bị lực lượng biên phòng chặn ngay ở cửa đường hầm, chúng ta còn có đường qua khe gió hiểm hóc đến kỳ diệu, chỉ cần một vài tay súng phục ở đấy là ta đã có thể chặn được cả một cánh quân hùng hậu của bọn địch. Nhưng con đường tiến công ấy chỉ là để dự bị, vì chính chúng ta qua đấy cũng rất vất vả. Mời ông cứ xem xét cụ thể rồi chúng ta sẽ bàn thêm về việc ấy. Sau khi đã nói chuyện và được Quảng Đức đồng ý để anh đi khảo sát lại địa hình con đường ngầm, Vòng Sán đã sai một tên phỉ chuẩn bị cho anh một số đuốc đủ để có thể đi trong vài giờ đồng hồ, và anh bảo nó sẽ theo anh xuống đường hầm để quan sát thêm về con đường ấy. Vòng Sán chọn ngày rảnh rỗi, liền gọi tên phỉ mang theo đuốc đi với anh. Tên phỉ cũng rất ngạc nhiên khi phải theo ông Vòng xuống hang sâu mãi, nhưng đi càng xa hắn càng thấy lạ, vì đến chỗ rẽ nào ông Vòng cũng chăm chú ghi chép vào một mảnh giấy to. Ở những cái chỗ khó đi, người phải nằm xuống mới có thể trườn qua được, thì ông Vòng lại đánh dấu cẩn thận cả trong mảnh giấy, cả trên vách đá. Khi hai người đã đến một cái hang rộng, hắn ngơ ngác nhìn quanh. Ông Vòng à, hang này là căn cứ lúc đầu mà khi ông Vòng đã đến ở đây đó. Chúng ta đã xuống đến chân núi và lại về khu rừng đá đen nè. Đúng đấy, anh hãy ẩn kín ở trong này để tôi ra ngoài hang kiểm tra động tĩnh. Tên phỉ vội dập tắt ngọn đuốc và ẩn sâu trong một cái ngách hang kín. Vòng Sán bước ra ngoài cửa hang quan sát xung quanh một lát, rồi anh đến bên một gốc cây lớn, đi quanh đấy xem xét, nhìn kỹ từ ngang tầm mắt trở xuống đến gốc cây. Anh thấy có một vết dao chém sâu vào trong thân cây ngược lên phía trên, làm cho vỏ cây bị bửa ra thành một cái khe nhỏ. Vòng Sán thò hai ngón tay vào, lôi ra từ trong đấy một mảnh giấy cuộn nhỏ vẫn còn khô ráo vì đã được cái mảnh vỏ cây che chắn. Anh cũng để lại luôn vào chỗ ấy một cuộn giấy nhỏ khác rồi lại quay vào trong hang ngay. Anh đã phải gọi đến 3-4 tiếng mới thấy tên phỉ từ trong cái ngách hang lò dò đi ra, hai tay còn rụi lên mắt. Anh đã làm được một giấc ngủ đấy à? Thưa ông Vòng, tha lỗi cho tôi. Đêm hôm qua lại thức suốt để lao vào cuộc đỏ đen có phải không? Được hay thua? Thưa ông Vòng, ở căn cứ buồn quá, ngoài mấy cái thằng lính như bọn tôi cũng chẳng có thú vui gì khác, nên anh em phải giải trí bằng quân bài mà thôi. Nhưng nhớ lần sau đi với tôi thì không được đánh bạc khuya nữa đâu đấy. Thưa ông Vòng, tôi xin chấp hành mệnh lệnh của ông. Giờ thì anh thắp đuốc lên, chúng ta về căn cứ. Đường về lần này vì đã thông thuộc nên Vòng chỉ mất chừng 2 giờ đã về tới nơi ở. Còn lần đầu, anh đã phải dò dẫm đi mất hơn 4 giờ đồng hồ mới qua hết được đoạn đường ngầm về tới nơi ở. Khi về tới nơi, Vòng Sán đã gặp Quảng Đức nói là ý của mình là muốn phá hai cái đoạn đường phải trườn mình mới qua được để làm thành đường đi thoải mái. Nhưng chính ở hai cái chỗ ấy mới là nơi bất ngờ nhất của con đường ngầm. Đúng thế, nhưng nếu lấy con đường ấy làm nơi xuất phát tiến quân thì khó khăn cho người đi phải mang vác nặng vũ khí cồng kềnh. Tôi định mở rộng hẳn ra chỉ để chừa lại một cánh cửa thiên nhiên thôi. Qua khỏi cái ngách ấy thì lại đứng đi được tự do, ta vẫn giữ được bí mật của con đường. Đúng đấy, nhưng đục đá thì bao giờ cho xong được. Tôi định sẽ dùng mìn để thay sức người. Rất nguy hiểm, khi tiếng mìn nổ tạo thành âm thanh cộng hưởng có khi làm sụt cả cái trần hang đó, và lúc ấy ông còn ở trong đường ngầm thì chưa biết hậu quả sẽ ra sao. Tôi cũng đã nghĩ đến việc này, và tôi cũng không có nghề nghiệp để mà biết nên để lượng thuốc nổ là bao nhiêu để có thể phá được đá mà lại không làm sập hang. Nhưng tôi nghĩ là dùng cái cách cứ ít thuốc nổ một, dòng dây cháy chậm cho thật xa, nơi nguy hiểm, thử đốt lần đầu, nếu nhẹ quá không đủ, thì ta cứ cho tăng dần số lượng mìn lên để phá đá mở rộng con đường. Ông định bao giờ thì sẽ cho tiến hành công việc ấy? Hôm nào mưa to, gió lớn, tôi sẽ cho nổ mìn, đề phòng cái tiếng nổ vang đi xa, làm cái bọn biên phòng chú ý, chúng lại điều tra thì không có lợi. Ông cẩn thận thế là phải, ông cứ chọn ngày mà làm, thuốc mìn và dây cháy chậm ở trong kho vũ khí không có thiếu đâu. Vòng Sán được Quảng Đức tin cậy để anh tiến hành cải tạo lại con đường ngầm. Công việc ấy cũng đã phải kéo dài chừng gần nửa tháng mới xong, và con đường ngầm đã trở thành quen thuộc với Vòng Sán vì anh phải qua lại nhiều lần để trông coi bọn phỉ thu dọn đá sau khi nổ mìn. Một hôm Vòng Sán nói với Quảng Đức: "Ngựa đã thắng Yên Cương xong, xin mời lữ trưởng lên yên thự ngựa." "Ông Vòng ví von hay quá, tôi cũng xin nói để ông biết, thám báo của ta cũng đã xuống núi vào sâu trong các bản, cho biết là lực lượng biên phòng đã rút hết về đồn, chỉ còn để lại những tổ tuần tra lẻ tẻ theo nhật kỳ mà thôi. Cả một dải biên giới ta đã nắm vững, lên ngựa lúc này là phải lắm." "Ông có chủ định gì về việc ra quân lần này?" "Tôi sẽ tung 2/3 lực lượng xuống núi, chia quân đến nhiều bản quấy rối trong cùng một ngày, rồi lại cùng rút về đây ngay. Lực lượng biên phòng sẽ phải bối rối vì nhiều nơi cùng xảy ra một lúc. Khi bọn họ tung quân ra thì ta đã yên ổn nằm trong căn cứ nghỉ ngơi rồi." "Tuyệt diệu! Kế hoạch ra quân lần này nếu được ông Ba trực tiếp chỉ huy, tôi chắc bọn chúng sẽ phấn chấn hơn nhiều. Và biết đâu sau thắng lợi sẽ có nhiều người đến xin gia nhập vào tổ chức của ta nữa." "Tôi đi nhưng còn có 2 điều chưa yên tâm. Một là muốn ông Vòng cùng xuống núi với tôi một chuyến. Hai là ở căn cứ này lại bị bỏ trống." "Ta có thể giải quyết ổn thỏa cả 2 điều ấy. Tôi sẽ cùng đi với ông Ba để có thể giúp đỡ ông phần nào trong việc điều quân hành động. Còn ở căn cứ này, ta sẽ giao cho một đại đội trưởng tin cậy của ông Ba có nhiệm vụ canh gác bảo vệ bên ngoài hành lang lớn. Tuyệt đối không cho một ai được qua lại các động trong khi ông Ba và tôi đi vắng." "Tiếc cày, thằng sủng lù quá. Cả hai đời bố con nó đều là người hậu cận của bố tôi rồi đến tôi. Này nó chết thật là tiếc. Chỉ còn mỗi tên cắm là người dân tộc Mông ở vùng này. Trước đây cũng do bố tôi cai quản, nhưng nó lại không phải là gia nhân trực tiếp của gia đình tôi." "Nó còn bố mẹ họ hàng gì ở bản không? Chúng ta khống chế nó bằng cách nói cho nó biết, nếu nó có ý định gì chống lại thì sẽ cho bắt cả bố mẹ nó về đây hỏi tội." "Được, nhưng ngày xuống núi lần này quan trọng, tôi muốn chờ được ngày tốt. Tôi sẽ làm lễ cúng ma 3 ngày để xin con ma cho biết nên xuất quân ngày nào thì báo mộng cho tôi. Nếu tôi có được trở về cai quản lãnh địa của mình mà được ông Vòng làm cố vấn cho thì hay quá." Vòng Sán đã cười thầm về cái kiểu nhờ ma quỷ chỉ huy cho cái cuộc hành quân cướp bóc của bọn phỉ. Và tới bây giờ Quảng Đức đã công khai phong cho anh cái chức cố vấn của hắn. Nhưng anh cũng chỉ hùa thêm vào: Phải đấy, phải được thần linh phù trợ thì ra quân lần đầu sẽ có kết quả lớn. Được vài ngày sau, Quảng Đức cho Vòng Sán biết. Sau nhiều ngày cúng ma, hắn được thần linh phán truyền là đúng ngày rằm tháng 8 ra quân sẽ thắng lợi. Vòng nhầm tính đến ngày đó cũng còn 6 ngày, nhưng không để lộ ra nét mặt cho Quảng Đức biết. Như thế còn có 6 ngày, tôi có đủ thời gian kiểm tra và cắt người canh gác con đường ngầm kể từ ngày mai để giữ bí mật an toàn cho đường tiến quân của ta. Những ý kiến của Vòng Sán đưa ra đều có lợi cho việc làm của Quảng Đức nên hắn tin lắm. Ông Vòng cứ chuẩn bị đi nhé. Tôi có gì mà phải chuẩn bị, hai bàn tay trắng lập nghiệp từ nhỏ đến bây giờ vẫn cũng chỉ có hai bàn tay mà thôi. Lần này xuống núi dù sao ông cũng nên mang theo vũ khí, ông thích súng ngắn hay tiểu liên? Có được khẩu súng ngắn thì gọn hơn, Vòng tôi không thích mang nặng, hai cánh tay này đã là vũ khí rồi. Vòng vừa nói vừa đưa hai cánh tay to, lớn, rắn chắc với hai quả đấm như hai quả chùy nặng. Quảng Đức cười rất vui, tôi biết sức ông Vòng rồi, có dịp nào tôi cũng muốn học hỏi thêm ở ông. Tôi xin sẵn sàng giúp ông ba việc ấy. Những câu nói tự nhiên nhưng thật đầy đủ ý nghĩa của cả hai người, theo cả hai cái cách mà hai người cùng nghĩ, nên cả hai cùng cười vui vẻ. Hôm sau, Vòng Sáng lại đi xem xét đường ngầm, và cũng như lần trước, anh lại ra cái gốc cây đã định, đặt ở khe vỏ cây, mảnh báo cáo nhỏ và cũng rút ra từ đấy một cuộn giấy khác. Khi về đến căn cứ, Vòng đã cắt một tổ đứng canh gác con đường ngầm ngay từ cái lòng hang rộng ở khu rừng đá đen. Anh đã dặn bọn chúng nếu có động là lập tức phải rút bí mật về chặn ở con đường hẹp mà không được nổ súng để khỏi làm lộ. Hang ấy vẫn đang là căn cứ của ta. Gần đến ngày rằm tháng 8, Vòng Sán nóng lòng xót ruột nhưng ở bề ngoài anh vẫn làm như bình thản, chỉ đang lo thu xếp chuẩn bị cho cuộc hành quân lần này. Vòng Sán đã nhận được chỉ thị của cấp trên, chỉ huy thực hiện đúng như kế hoạch của anh. Ngày 16 tháng 8, bộ đội biên phòng có lực lượng chặn cửa hang ở con đường ngầm sẽ bí mật bắt gọn tất cả những tên phỉ ở võng gác đang bảo vệ căn cứ của Quảng Đức, thu vũ khí và lương thực, sau đó sẽ có kế hoạch phá con đường ngầm ở trong hang. Chỉ thị rõ ràng là như thế, nhưng sao Quảng Đức lại nói cho Vòng biết là đơn vị biên phòng đã rút cả rồi? Hiện nay ở các bản ven biên giới chỉ có lực lượng dân quân đang làm nhiệm vụ tuần tra quanh khu vực bản của họ. Thời cơ thật là thuận lợi cho việc xuất quân lần này. Như vậy thì lực lượng biên phòng làm sao mà có thể điều quân nhanh được như thế? Từ đồn biên phòng đến khu vực rừng đá đen cũng phải mất tới vài ba ngày. Nếu như có tin phỉ hành động, bộ đội biên phòng hành quân gấp đến đây cũng không kịp. Bởi bọn phỉ đã kịp rút về vị trí sau khi đã làm xong cái việc phá hoại. Nhưng dù sao Vòng vẫn tin ở kế hoạch của tỉnh, đã có chỉ thị rõ ràng, tất là phải có chủ trương cho sát và chính xác nhất. Ông định đặt lữ doanh ở bản nào? Đến nay tôi cũng chưa quyết định vì đang còn phải chờ tình hình sát mấy ngày hôm ấy mới có ý kiến chắc chắn được. Vâng, cứ phải tùy tình hình biến động mà xử trí. Vòng nói với Quảng Đức nhưng thực ra là nói với chính mình vì Vòng Sáng biết không còn thời gian để liên lạc với bên ngoài nữa. Cũng trong quãng thời gian ấy, khi Can và tiểu đội trinh sát về tới đồn, vẫn thấy ban chỉ huy của đồn bình tĩnh. Không hề thấy chỉ huy nhắc gì đến chuyện đi tiểu phỉ nữa. Các chiến sĩ không ai được phái đi làm việc gì, mà hàng ngày đều phải tập trung ra thao trường tập luyện cách chiến đấu với vũ khí hóa học. Những ngày đó, gần như suốt cả một dải biên giới đã bỏ trống cho bọn phỉ hoành hành hay sao? Nhưng cũng lạ là từ ngày lực lượng biên phòng rút về đồn, thì Can cũng không thấy ở bản nào gửi báo cáo về tình hình bọn phỉ đến cướp, bóc. Sự yên lặng của cả ta và địch có thể là một triệu chứng sắp có một sự đụng độ quyết liệt để nhằm triệt hẳn mầm mống của bọn phỉ. Can cũng chỉ biết suy đoán rồi tự trả lời, nhưng anh vẫn thấy áy náy, chưa hiểu rõ ý định của cấp trên ra sao. Anh vẫn biết Bảo, người chiến sĩ quân báo đã ém sẵn trong nội bộ của bọn chúng, nhưng một mình Bảo mà không có lực lượng bên ngoài hỗ trợ thì làm sao có thể thu được thắng lợi. Cả tiểu đội trinh sát và các chiến sĩ vẫn đang tập trung tại đây. Cho mãi tới trưa ngày 14 tháng 8 âm lịch, khi các chiến sĩ cũng đã chuẩn bị cho mình kế hoạch xuống bản để góp vui cùng với các em nhỏ đón Trung Thu, thì đồng chí đồn trưởng triệu tập mọi người đến giao nhiệm vụ. Đến ngày rằm tháng 8, bọn địch sẽ xuống núi hoạt động. Nhiệm vụ của tiểu đội của đồng chí là phải bí mật hành quân gấp ngày đêm đến cửa hang thuộc khu rừng Đá Đen và phải có mặt ở đấy vào lúc 7 giờ tối ngày 16 tháng 8. Không được đến sớm hơn, và nếu như có gặp trở ngại gì ở dọc đường cũng chỉ được phép chậm nửa giờ mà thôi. Đến đấy sẽ liên lạc với ban chỉ huy của tiểu đoàn cơ động của tỉnh và sẽ chịu sự chỉ huy của đồng chí tiểu đoàn trưởng. Báo cáo chúng tôi sẽ lên đường vào giờ nào? Sau khi nhận khẩu phần lương thực đã chuẩn bị sẵn cho các đồng chí, nửa giờ sau các đồng chí phải đưa tiểu đội lên đường ngay. Nếu đến được sớm trước giờ hẹn đã quy định thì phải bố trí anh em ẩn kín ở trong rừng, tuyệt đối không được để lộ mình. Rõ, các đồng chí chuẩn bị đi. Can đứng nghiêm chào đồng chí đồn trưởng rồi lui về nơi của tiểu đội ở, tập hợp anh em phổ biến nhiệm vụ mới khẩn cấp. Đã quen với những nhiệm vụ lên đường bí mật và nhanh chóng nên chỉ chừng 10 phút sau, kể cả việc đi gặp trực ban để nhận khẩu phần ăn đường, tiểu đội của Can đã chia thành từng nhóm nhỏ xuất phát cách nhau chừng 10 phút để đảm bảo bí mật cho kế hoạch. Nếu có ai để ý cũng sẽ chỉ coi là việc tuần tra bình thường hàng ngày. Khi đã tập trung đủ cả tiểu đội ở một địa điểm nằm cách đồn 2 cây số, khi đó Can mới nói rõ hơn nhiệm vụ cụ thể mà tiểu đội trinh sát phải đảm đương. Và anh em tiếp tục tiến bước với niềm tin khi biết mình sẽ được tham gia vào một kế hoạch quy mô để quét phỉ lần này. Trên đường đi, có lẽ ai cũng đang băn khoăn về việc đã có cả một tiểu đoàn cơ động ém sẵn ở cửa rừng Đá Đen mà sao im ắng đến thế, cứ như không có việc gì xảy ra ở trong vùng này. Ngay cả đến các chiến sĩ ở đồn biên phòng cũng không ai hay biết gì về việc điều quân bí mật ấy. Tiểu đội của Can hành quân liên tục, chỉ nghỉ lại một chút ăn cơm rồi lại tiếp tục lên đường ngay. Đến đêm ngày hôm sau, vào lúc gần sáng thì nhóm trinh sát đi trước đụng đầu với một toán phỉ, cũng có chừng một tiểu đội đang trên đường xuống các bản, đi ngược với hướng hành quân của các chiến sĩ. Cả tiểu đội lập tức nấp kín vào hai bên đường. Đêm trăng sáng vằng vặc, núi rừng ẩm ướt sương đêm như mơ màng không muốn ngủ, những lá cây rung rinh còn mải đùa giỡn với ánh sao xanh dịu dịu. Các chiến sĩ ngồi nấp kín trong bụi rậm, nhầm đếm bọn phỉ đi qua trước mặt. Thấy chúng có 10 tên, vũ khí trang bị gọn gàng nên chúng hành quân nhanh nhẹn lắm. Ở trong tư thế chủ động và hoàn toàn bất ngờ này, các chiến sĩ đã nghĩ nếu có lệnh chiến đấu thì tiểu đội trinh sát sẽ có thể bắt sống được cả 10 tên phỉ ấy. Nhưng lệnh đã được ban ra rõ ràng là tuyệt đối tránh đụng độ với phỉ. Anh em phải nuốt nước bọt để nén cái sự tức giận và chờ cho bọn chúng đi qua hết một lúc rồi mới là hành quân tiếp. Đến cửa rừng Đá Đen thì đã chạng vạng tối, Can thở phào nhẹ nhõm vì tốc độ di chuyển của tiểu đội đã vượt quá yêu cầu của ban chỉ huy. Khi nhìn đồng hồ mới có hơn 6 giờ tối, Can để cả tiểu đội trú quân ở một địa điểm kín đáo và anh em được nằm nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Sau một chặng hành quân dài với tốc độ gấp, anh và đồng chí Thịnh chờ tới đúng 7 giờ tối mới bắt đầu tiến vào khu rừng Đá Đen. Vì cũng đã qua đây nên cả hai anh cứ đi nhanh vào nơi bọn phỉ canh gác cũ. Đến một tảng đá đen đồ sộ, Thịnh định nói cho Can biết chính ở khu vực này anh đã bắt được tên Linh khi đó đang định bắn lén Can. Bỗng Thịnh giật mình vì có một tiếng quát khẽ hỏi mật hiệu: "Chiến, thắng." "Các đồng chí ở đơn vị của đồn biên phòng đến phải không?" "Chúng tôi có một tiểu đội còn ở ngoài rừng. Đồng chí hãy theo tôi vào gặp ban chỉ huy của tiểu đoàn trước rồi sẽ đưa tiểu đội đến đây." Can và Thịnh theo đồng chí gác vào trong một cái hang rộng lớn. Trong hang thấy có thắp một ngọn đèn đủ chiếu sáng, nơi ban chỉ huy cửa tiểu đoàn đang chăm chú xem xét tấm bản đồ đã được phóng to con đường ở trong hang ngầm. "Báo cáo ban chỉ huy tiểu đoàn, chúng tôi, tiểu đội trinh sát của đồn biên phòng có mặt, xin nhận mệnh lệnh." "Các đồng chí đến rất đúng giờ quy định, anh em đâu cả rồi?" "Báo cáo thủ trưởng, các anh em còn ở ngoài cửa rừng." "Hai đồng chí ở lại đây, đồng chí nào là tiểu đội trưởng?" Can tiến lên một bước đứng nghiêm. "Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng, tôi Trung úy Can, tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát đặc biệt." "À, đồng chí Can, tôi có được nghe đồng chí tư lệnh phó của tỉnh nói về đồng chí. Đồng chí cứ ở lại đây, sẽ có người ra dẫn anh em vào." Can đến gần tấm bản đồ ngắm nghía một lúc. "Đồng chí đã biết con đường ngầm này?" "Tôi mới được xem bản vẽ đầu tiên do người của ta nằm trong nội bộ của chúng gửi ra, nên cũng nhớ được một ít." "Đồng chí đã nghiên cứu kỹ chưa?" "Tôi đã nhớ được những nơi phải rẽ theo đường nào, 3 trái, 2 phải, 5 trái, 4 phải. Đồng chí tiểu đoàn trưởng cúi xuống nhìn tấm vẽ nhẩm tính một lúc rồi ngẩng lên nói: "Đúng là cánh trinh sát, tốt lắm. Tiểu đoàn đã tập kết ở đây 4-5 ngày rồi. Bây giờ tôi cử tiểu đội trinh sát của đồng chí cùng với 2 đại đội của tôi tiến vào đường ngầm. Chúng tôi đã nhìn thấy rõ bọn phỉ đưa quân theo con đường ấy xuống núi và cũng đã bắt sống được 2 tên phỉ gác hang. Can nghe xong thoáng giật mình, hơn 300 con người mà sao ém quân bí mật đến thế, lại còn nằm gần ngay căn cứ của bọn phỉ. Can quay qua hỏi đồng chí tiểu đoàn trưởng, đồng chí đã cho hỏi cung 2 tên phỉ ấy chưa? Đồng chí tiểu đoàn phó đã hỏi qua, nó khai là đêm hôm qua, bọn trùm phỉ đã bắt đầu đưa lực lượng lớn để xuống núi hoạt động. Bọn chúng chia ra thành từng toán nhỏ đến các bản dọc biên giới để cướp phá, rồi lại rút về đây ngay. Cả tên lữ trưởng trùm phỉ và tên cố vấn của lữ trưởng cũng sẽ đi trong chuyến này. Báo cáo thủ trưởng, nó khai với lực lượng lớn là bao nhiêu tên và ở căn cứ còn lại bao nhiêu tên? Chúng tôi cũng mới chiếm hang này được chừng nửa giờ và đã cử một trung đội đến chặn ở khe gió. Các cán bộ vẫn còn đang đi xem xét các ngách khác ở trong hang này. Đồng chí có thể gặp luôn 2 tên phỉ ấy và hỏi thêm tình hình của bọn chúng ở căn cứ. Trong tiểu đội của đồng chí có người nào là người dân tộc không? 2 tên phỉ này là người Mông thì phải. Báo cáo thủ trưởng, trong tiểu đội tôi ai cũng nói được tiếng Mông và tiếng Khơ Mú. Trừ có mỗi tôi mới lên đây thì chưa học được tiếng nên chưa hiểu biết được. Can và Thịnh đã đến gặp 2 tên phỉ đang bị trói chặt tay ngồi ở góc hang, có một chiến sĩ đang cầm súng đứng gác. Khi thấy Can đến, 2 tên phỉ tưởng là bị đem đi bắn, nên chúng cứ dập đầu xuống nền đá, mồm lắp bắp nói líu díu. 2 thằng này là người dân tộc Khơ Mú chứ không phải là người Mông. Đồng chí hỏi nó về tình hình ở căn cứ và địa điểm mà tên trùm phỉ sẽ đến đóng, rồi giải thích cho nó nếu khai báo thành khẩn thì sẽ được sống. Thịnh quay qua nói với 2 tên phỉ một hồi lâu, anh em đứng xung quanh chỉ thấy 2 tên phỉ nói liên loáng và gật đầu lia lịa. Cuộc hỏi cung sơ bộ đã xong, Thịnh quay lại nói với Can về nội dung lời khai của bọn chúng. Nghe xong, ngẫm nghĩ một chút, Can tìm đến chỗ ban chỉ huy của tiểu đoàn báo cáo lại tình hình và đề nghị sẽ rút bớt 1 đại đội, chỉ cần đưa 1 đại đội theo tiểu đội trinh sát vào con đường ngầm là đủ, bởi lực lượng của bọn chúng chỉ có độ 50 tên, nay đã đưa xuống núi gần hết. Chỉ còn lại cái số canh gác ở căn cứ chừng trên dưới 10 tên. Nếu đưa 2 đại đội vào đường ngầm thì nhiều quá, mà cũng chỉ cần 1 đại đội và tiểu đội trinh sát của Can là đã đủ áp đảo được bọn chúng. 2 tên này trong đơn vị của Lường Cắm còn cho biết là bọn chúng đã phải rút thêm 3 tên để đi bảo vệ khe gió, còn lại canh gác các kho vũ khí, quân trang và kho lương thực. Chúng cũng tình nguyện xin đưa lực lượng biên phòng đến hang lớn. Sau khi đã nắm chi tiết tình hình bọn địch ở căn cứ của chúng, ban chỉ huy tiểu đoàn cũng đã quyết định rút bớt 1 đại đội, ở lại ngoài này phụ thêm việc vây bắt bọn chúng khi trở về. Lệnh được phát xuống các đơn vị, lúc này Can và các chiến sĩ trong tiểu đội của anh mới thấy hết sức mạnh của lực lượng biên phòng. Hàng trăm người tiến vào đứng chật cả cái lòng hang. Đồng chí tiểu đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho đại đội sẽ tiến vào đường ngầm. Từng trung đội một sẽ đi cách nhau một quãng xa để không khí ở trong đường ngầm khỏi ngột ngạt vì hơi người. Các tiểu đội lại phân công nhau đi cách nhau từng đoạn. Tiểu đội trinh sát của Can sẽ đi trước cùng với 1 tên phỉ, chỉ đốt 1 ngọn đuốc đủ soi rõ lối đi, còn đại đội đi theo sau sẽ im lặng tiến. Đề phòng tên phỉ ngoan cố, cố tình đưa lạc đường và dẫn mình vào chỗ nguy hiểm, Can đã luôn đi theo sát nó. Và mỗi lần đến chỗ rẽ, anh vẫn cẩn thận soi đuốc tìm dấu X rồi mới đi tiếp. Đường trong hang hẹp, bộ đội mang theo súng đạn lại đi âm thầm nên rất chậm. Can đề nghị đồng chí đại đội trưởng cứ cho thắp đuốc để anh em đi mới sáng. Lệnh được thắp đuốc truyền xuống. Trong lòng đường hang ngầm bừng sáng, mọi người bước được nhanh hơn. Đến chừng nửa đêm, Can thấy tên phỉ dừng lại. Anh mở bản đồ ra xem thì thấy đã đến cái hang rộng của bọn chúng và cũng đã hết những lối rẽ phải rẽ trái nên quay lại báo cáo cho đại đội trưởng biết. Sau khi hội ý, đồng chí đại đội trưởng đã nhất trí để cho tiểu đội của Can và bổ sung thêm 1 tiểu đội khác đột nhập vào hang lớn bí mật bắt gọn những tên đang canh gác các nơi. Các đại đội hơn 100 người tiến vào hang lớn và lập tức tỏa đi các hang động để kiểm soát, thu hết các chiến lợi phẩm. Đến kho vũ khí và kho lương thực, đồng chí đại đội trưởng có phần hơi lúng túng khi thấy số lượng ở cả 2 kho khá nhiều. Từng hòm gỗ nặng chất cao đến tận trần hang. Anh nhẩm tính hơn 100 chiến sĩ nếu chuyển số chiến lợi phẩm này trong 1 đêm thì không thể nào hết được, nhất là lại phải vừa khiêng vác nặng vừa phải đi len lỏi trong cái khe đường ngầm rất khó. Can lúc bấy giờ đã đưa ra một đề nghị táo bạo, lợi dụng ban đêm tuy có trăng sáng nhưng bất ngờ, tiểu đội của anh sẽ bí mật đến khe gió bắt tên cắm và tổ canh gác nơi ấy để cả đại đội khuân vác chiến lợi phẩm theo khe gió mà về tới nơi tập kết cho nhanh. Số còn lại đề nghị đại đội sẽ cho đi tiếp chuyến thứ hai. Tiểu đội của Can sẽ ở lại làm nhiệm vụ canh gác căn cứ của bọn chúng. Thấy chỉ có cách ấy là nhanh, gọn, đại đội trưởng đã đồng ý để cho tiểu đội của Can sau khi bắt bọn phỉ ở khe gió sẽ ở lại làm nhiệm vụ canh gác, còn toàn đại đội sẽ chuyển số chiến lợi phẩm và dẫn bọn phỉ về ban chỉ huy. Nhận lệnh, Can cho tiểu đội tiến đến khe gió. Anh nấp kín quan sát một lúc, chỉ thấy có một tổ 4 tên phỉ đang canh gác ở đây mà thôi. Thằng cao lớn nhất chắc là thằng cắm lìn, phụ trách tổ. Khi tên cắm vừa đến gần Can, hai chiến sĩ liền xông ra, Can nhảy sát đến tên cắm định đưa tay chịt lấy cổ của nó, thì nó đã ngồi tụp ngay xuống, đưa hai tay vít lấy đầu anh, rồi hất anh lộn qua đầu nó, ngã xuống đất. Can vùng ngay dậy, tên cắm đã chống trả quyết liệt. Anh dùng những thế võ gia truyền quật nó ngã mấy lần xuống đất, nhưng nó lại lập tức nhổm ngay được dậy. Thấy nếu đánh dai dẳng mà chưa hạ được ngay tên cắm, Can đã định sử dụng đến dao găm để có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Nhưng vừa thấy bóng một chiến sĩ ở phía sau đến trợ lực, Can liền đánh dữ liên tiếp mấy đòn. Tên cắm cứ phải lùi để né tránh, đến vừa đúng tầm, chiến sĩ ở phía sau đã quật ngã, rồi cả hai cùng nhảy lên người nó giữ chặt và trói lại. Tín hiệu được phát ra, cả đại đội lặng lẽ khênh chiến lợi phẩm theo nhau tiến vào con đường khe gió. Cả 4 tên phỉ bị bắt cũng được giải ngay về đêm hôm nay. Ngay sau khi chiếm được khe gió, Can đưa anh em trở lại hang lớn, phân công người canh gác các nơi trọng điểm và các con đường thông động này sang động khác. Đại đội xuống đến khe gió thì trời cũng đã tảng sáng. Về đến hang lớn ở khu rừng đá đen đã gần 9 giờ sáng, đại đội trưởng báo cáo lại công việc với ban chỉ huy của tiểu đoàn và xin đi tiếp theo đường ngầm để vận chuyển hết các kho khác. Trời đã sáng, đại đội của đồng chí lại theo đường ngầm mà đi và lần này cũng về theo đường đó để tránh vi phạm biên giới của Trung Quốc. Lại nói về số lượng phỉ đi cướp phá ở các bản dọc biên giới. Vì đã nắm rõ số lượng phỉ xuống núi lần này nên cả hai đại đội chặn ở khe gió và hang lớn sẽ làm tròn nhiệm vụ. Đồng chí tiểu đoàn trưởng sẽ ở lại chỉ huy hai đại đội này, còn đồng chí tiểu đoàn phó sẽ huy động nhân dân các bản gần đấy cho mượn ngựa thồ các chiến lợi phẩm về tỉnh. Căng chiến sĩ vui mừng dẫn theo các toán phỉ bị bắt lúc nhúc một sâu dài. Mỗi khi đi qua các bản, nhân dân lại kéo nhau ra đứng ở sườn núi, nhìn theo bộ đội của mình tiểu phỉ thắng lợi. Lực lượng ở lại làm nhiệm vụ đón bắt bọn phỉ cũng không gặp trở ngại gì, vì bây giờ bọn phỉ rất chủ quan khi bọn chúng đã đi cướp bóc ở các bản trở về, không gặp sự chống trả nào, nên cho là chúng đã hành động bất ngờ. Khi về đến gần hang ở khu rừng đá đen, bọn chúng lại càng chủ quan nên cứ đi đàng hoàng nghênh ngang. Khi đã bị bắt gọn rồi, chúng mới ngạc nhiên là không hiểu tại sao sự việc lại diễn biến ngược như vậy. Ở khe gió cũng đã tóm được mấy toán, nhưng phần lớn là bọn chúng đi theo con đường ngầm ở trong hang để về vị trí. Toán của đại đội Giàng Hầu cũng đã bị bắt gọn khi bọn chúng đang nghênh ngang tiến vào cửa hang, mang theo lình kình những lương thực và lợn, gà. Những toán phỉ cứ lần lượt chui mình vào cái đó đã đơm sẵn của tiểu đoàn cơ động công an vũ trang biên phòng. Nhưng còn tên lữ trưởng và tên cố vấn mà lúc này chỉ có Can và đồng chí tiểu đoàn trưởng được biết là ai vẫn chưa thấy xuất hiện. Những toán phỉ bị bắt đều được bí mật giải đi ngay. Của cải của bọn chúng cướp được ở bản nào thì được bộ đội biên phòng trao trả lại cho ủy ban để trả về cho những gia đình bị thiệt hại. Lực lượng còn lại vẫn kiên trì phục kín để chờ đợi. Hai ngày hôm sau, chiến sĩ gác đã thấy có một nhóm 5 người đang đi tới, chỉ đem theo súng đạn mà không có vật phẩm cướp bóc. Trong toán ấy có một tên cao lớn và một tên vạm vỡ, râu quai nón mọc xanh rậm quanh hàm đi trước. Gần đến cửa hang, tên lữ trưởng quay ngoắt lại. Ông vòng theo tôi. Vòng Sán biết bị lộ nhưng chưa hiểu vì nguyên cớ nào mà Quảng Đức lại biết và hoảng hốt đến như vậy, hay là lực lượng bao vây đã để lộ ra dấu vết gì. Anh cũng vội theo sát ngay Quảng Đức. Nấp ở trong hang, Can đã nhìn thấy rõ sự việc. Anh cũng đã nhận được ra bảo người chiến sĩ quân báo với bộ râu quai nón đang đường bệ vẫn theo sát tên trùm phỉ. Nhưng khi chợt thấy nhóm người ấy quay trở lại, Can đề nghị với đồng chí tiểu đoàn trưởng cho tiểu đội của anh xuất kích để bắt sống toán phỉ này. Vừa được lệnh rời khỏi chỗ nấp, Can chỉ kịp dặn các chiến sĩ của mình bắt sống thằng lữ trưởng cao lớn, còn người có bộ râu quai nón là người của mình, không được đụng đến. Tiểu đội trinh sát men theo các bụi cây tiến rất nhanh chặn đường rút lui của tên lữ trưởng. Nhưng khi đến nơi chỉ thấy rừng cây xào xạc mà không thấy bóng một ai nữa. Tiểu đội trinh sát của Can đã lùng sục một hồi lâu nhưng không thấy kết quả gì nên đành phải quay lại báo cáo với đồng chí tiểu đoàn trưởng. Tên lữ trưởng đã mất hết vây cánh, nhất định hắn chỉ còn có một cách là tìm đường trốn sang phía bên kia biên giới để ẩn náu và chờ dịp khác trở lại hoạt động. Nó sẽ không qua đường hang ngầm và khe gió vì biết ta sẽ chặn ở hai con đường hiểm hóc này. Đồng chí có nhận định gì về hắn không? Nó là con của phía Quảng Văn và lãnh địa này trước đây thuộc quyền cai quản của bố con nó. Giờ đây nó chỉ có thể ẩn nấp nương nhờ một nơi nào đấy, chờ đợi thời cơ để tìm con đường khác về phía bên kia biên giới. Tôi đề nghị ban chỉ huy tiểu đoàn cho tiểu đội trinh sát của tôi tiếp tục làm nốt phần cuối của công việc quét phỉ này. Đi sát với hắn còn có người của ta đang bí mật giúp sức. Tôi tin chắc là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ngắn. Đồng chí tiểu đoàn trưởng suy nghĩ một chút rồi nói. Được, nhưng dù sao để cho chắc chắn tôi sẽ để lại ở khe gió và hang này mỗi nơi một trung đội để có thể giúp sức cho các đồng chí. Tôi cũng sẽ trực tiếp chỉ huy hai trung đội này. Tôi sẽ làm nhiệm vụ sục bùn đuổi cá để cho các đồng chí làm nhiệm vụ bắt cá, Can nói. Rồi anh lập tức đưa tiểu đội quay lại hướng mà tên lữ trưởng đã trốn thoát. Anh em đi hết một quãng rừng rậm rạp thì tới một con suối lớn. Ngay ở bờ bên kia còn có một hòn đá ẩm ướt chưa khô. Anh em đã định ào xuống nước để đuổi theo thì Can lập tức ngăn mọi người lại. Kẻ địch không có đi theo con đường ấy đâu. Chúng đang chạy trốn thì không dại gì mà để lại dấu vết một cách lộ liễu như vậy. Vì chúng biết chắc là chúng ta đang đuổi theo chúng. Đây chỉ là một thủ đoạn của bọn địch mà thôi. Các đồng chí hãy theo tôi lội nước và quan sát kỹ các hòn đá có rêu ở đáy suối thì chúng ta sẽ nắm được hướng đi của chúng. Anh em nghe theo lời Can, vừa lội nước vừa chú ý quan sát các hòn đá nằm ở dưới lòng suối trong vắt. Đi được một lúc, có đồng chí đã phát hiện ra có dấu giày bị trượt rêu vẫn đang còn hẳn rõ và tiếp sau đấy cứ từng quãng lại thấy có những dấu giày trượt như vậy. Can đoán đây là việc làm do Bảo đã cố tình để lại cho các anh biết hướng của bọn địch. Vào tới quãng 4 giờ chiều thì tiểu đội lội đến một cái thung lũng hiểm trở, rất nhiều dòng suối nhỏ chảy róc rách ngang dọc chằng chịt dưới những lùm cây cao quá đầu người. Một chiến sĩ lội nước lâu liền bước lên bờ, nhưng vừa mới chỉ bước lên được mấy bước, đồng chí đã dừng lại rồi kêu to, ôi tôi bị lún xuống bùn rồi. Anh em nghe thấy tiếng kêu quay lại, đã thấy đồng chí ấy bị bùn ngập đến nửa bắp chân, Can hét lên, không được động đậy, đứng nguyên như thế. Nói xong anh lập tức đưa tay mình cho một đồng chí đứng ở dưới nước cầm lấy. Anh bước lên bờ chỉ độ một thước, đủ tầm đưa cây súng tiểu liên cho đồng chí kia, nắm lấy cái đầu nòng súng và cố gắng kéo chiến sĩ ấy. Khó khăn lắm mới rút được từng chân ra khỏi vũng lầy. Khi đó Can mới nhớ tới lời ông trưởng bản người Khơ Mú đã cho biết, ở vùng này hiểm trở, không những ở lối đi mà còn ở những cái thung lũng bùn. Ai lỡ xa vào đấy thì nắm chắc phần chết. Sợ quá, khi đó mình càng cựa cậy thì càng thấy người lún nhanh, cứ như có vật gì lôi người xuống đáy bùn. Đi đêm mà lỡ lạc vào đây thì chắc chắn là bị chôn sống rồi. Chúng ta đã không đi được thì kẻ địch cũng không thể nào đi qua được. Cứ theo dòng nước mà đi. Và rồi cả tiểu đội của Can cứ theo dòng nước tiến. Khi tới chân một dãy núi đá, Can để cho anh em nghỉ lại một lát lấy lương khô ra ăn. Anh quan sát xung quanh. Anh đã tự nhận ra một vết dao nhỏ chém vào thân cây, nhựa trắng rỉ ra mới đông lại còn chưa thâm. Ăn xong các đồng chí tiếp tục bám vách đá leo lên núi. Trời càng về chiều sương xuống càng nhiều, bao trùm các ngọn cây rồi lan ra từng đám rộng. Bất chợt Can chỉ cho mọi người nhìn thấy rõ một màn sương trắng đục đang từ dưới mặt đất dâng lên. Các đồng chí quan sát những nơi sương đang bốc lan trên các lùm cây, nhưng ở khe núi kia lại có một làn sương trắng bốc thẳng lên cao rồi mới tỏa lan ra. Khu vực này không có cây gỗ quý, chắc không phải là nhân dân địa phương vào kiếm gỗ để làm nhà đâu. Hiểu ý của Can, anh em đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng, lần theo cái sườn núi đá đến chỗ khe núi có hiện tượng như vậy. Khi gần đến nơi, Can lại thấy đây là một cái vực sâu nằm lọt thỏm trong khe núi và thoang thoảng trong gió. Lúc bấy giờ mọi người đã ngửi thấy mùi củi tươi bị đốt cháy. Can lập tức chia tiểu đội làm 3 nhóm rồi lần xuống đánh vực. Anh chỉ huy một tổ đi về phía cánh trái, một tổ khác vòng cánh phải, còn tổ kia thì tiếp tục tiến thẳng, hình thành cái thế bao vây 3 mặt, chỉ để chừa một lối thoát vào cái vách đá cao dựng đứng. Ở dưới đáy vực, lối đi ẩm ướt và bùng nhùng như đang dẫm trên bột nhão. Can khẽ ra hiệu cho anh em khi đặt chân xuống hay rút chân lên phải trúc mũi giày tránh gây ra những tiếng động bùn và đi như vậy mới nhanh được. Không lường được những khó khăn khi đi xuống vực sâu, trời đã sắp tối mà các tổ vẫn chưa tới đích. Thời gian kéo dài, Can đưa tổ đi theo cánh trái đến trước, đã nhìn thấy ánh lửa đỏ. Can dừng lại cho người liên lạc với các tổ xong mới cùng tiến đến gần địch. Qua khỏi cái lùm cây lúp xúp, Can nhìn về phía ánh lửa, chỉ còn cách độ chừng 30 thước, thấy có mấy bóng người lố nhố. Anh nhẩm đếm thấy bọn chúng còn 4 tên. Như vậy thì phải có một tên đang đứng gác ở đâu đây. Nhưng quan sát mãi, Can cũng không thấy tên lính gác đứng ở đâu. Vẫn rất thận trọng, anh chờ thêm một lúc nữa mới thấy một lùm cây khẽ động đậy. À, chúng nó cũng danh ma lắm, ngụy trang kín thế kia, gác mà lại ngồi chứ không cần đi lại thì mới khó phát hiện. Can lẳng lặng đưa cầu tiểu liên cho một chiến sĩ đứng cạnh, hiểu được ý của tiểu đội trưởng. Chiến sĩ này nhẹ nhàng theo sát anh để hỗ trợ khi cần thiết. Gần tới sát tên địch, nhanh như chớp, Can nhảy chụp lên người nó, hai tay thít chặt lấy cổ. Tên phỉ cũng rất khỏe, nó ngã lăn ra đất nhưng kéo luôn theo cả Can cùng ngã, gây ra một tiếng động mạnh. Tô phỉ đang ngồi quanh đống lửa lập tức nổ một loạt chúng về nơi này, rồi tẩu rất nhanh vào cái rừng cây rậm rạp, chằng chịt dây leo, gai góc. Một vài chiến sĩ đã định nổ chúng về hướng địch chạy, nhưng Can đã kịp ngăn lại vì sợ đạn chúng phải bảo. Anh biết đêm tối như thế này, rừng cây ken dày kín mít, đặt bước chân cũng khó, huống chi còn phải chú ý tìm dấu vết của bọn địch, nên anh đã quyết định cho anh em nghỉ lại để thổi cơm ăn. Tên phỉ bị trói chặt, dẫn đến bên bếp lửa mới nhen lên. Can bảo Thịnh hỏi cung ngay tên phỉ xem tình hình của tốp này như thế nào. Tại sao khi đến gần khu rừng đá đen, lữ trưởng của anh đã biết bị lộ mà bỏ chạy? Trước khi xuống bản, lữ trưởng có đặt ám hiệu với những tên gác bên trong là nếu có động thì không có mặt của chúng, còn nếu như an toàn thì chúng phải ra cửa rừng một tên để đón lữ trưởng. Can nghĩ tới đơn vị bắt tên này đã không khai thác hết mọi chi tiết để cho tên lữ trưởng biết là bị động mà trốn mất. Anh có biết được ý định của tên lữ trưởng khi biết hắn đang bị lực lượng biên phòng truy kích? Tôi cũng chỉ được nghe lữ trưởng bàn với ông Vòng là phải nhanh chóng tìm đường vượt sang bên kia biên giới. Đường hang ngầm và khe gió nhất định bị chặn rồi. Lữ trưởng hỏi ông Vòng thường hay qua lại vùng này, có còn biết đường nào khác? Ông Vòng có biết lối đi này không? Đến đây là đường cùng rồi, vì chúng tôi bị dồn vào vách đá không còn lối nào lên được nữa. Ông Vòng nói là có biết một vài cơ sở ở vùng này, nay phải tìm đến họ tạm lánh vài ngày, rồi nhờ họ đi xem động tĩnh ra sao, lúc đó chúng tôi mới có thể trốn sang bên kia biên giới được. Tới đây chúng tôi định nghỉ lại để sáng mai lên đường sớm, nhưng bị các ông phát hiện đuổi theo nhanh quá. Bây giờ anh có đồng ý dẫn đường cho chúng tôi về bản nào gần biên giới nhất mà anh biết không? Dạ dạ được. Các chiến sĩ theo lệnh của Can đã cởi trói ở chân cho hắn, chỉ trói ở hai tay phía trước, rồi anh bảo nó dẫn đường. Tên phỉ đi trước lần đường ra khỏi đáy vực, nhưng càng đi thì càng thấy đường lối rậm rạp hơn. Có người đã nghi ngờ là tên phỉ đang cố tình dẫn anh em lạc vào khu vực đầm lầy, nhưng Can thì biết là bản thân nó cũng đang mong được sống. Nó không tìm được ra khỏi khu vực vì chính nó cũng đang lo sợ khi bị bắt, và cũng có thể nó cũng chưa biết được đường trong khu vực sâu này. Đêm tối cũng rất khó có thể định được hướng đi, nếu lỡ xa vào bãi bùn lầy thì sẽ hết sức nguy hiểm. Can cho tiểu đội dừng lại nghỉ để sáng sớm hôm sau lên đường sớm. Khi trời vừa bắt đầu mờ sáng, anh em đi được một lúc lâu mới vượt qua được khu rừng hiểm trở ấy. Nhìn thấy con đường mòn ở sườn núi, anh em biết là đã tìm được về đến gần một bản người dân tộc rồi. Khi trời đã sáng rõ, tiểu đội đi nhanh đến gần trưa thì gặp được một căn nhà người Mông nằm chênh vênh đơn độc trên một sườn núi dốc. Vừa thấy tiểu đội trinh sát bước vào nhà có dẫn theo một người bị trói, chủ nhà lấm lét nhìn anh em lo sợ. Chỉ một thoáng hắn đã luồn ra sau nhà ra ngoài núi để vợ ở lại tiếp anh em. Can biết ý liền bàn nhanh với Thịnh, rồi anh bảo các chiến sĩ khác ở lại đây nghỉ ngơi. Thổi cơm ăn uống, chờ anh và Thịnh đi ra ngoài một lúc. Ra khỏi căn nhà, Can thoáng thấy hút bóng người Hơ Mông đang lẩn vào rừng. Anh ra hiệu cho Thịnh nhanh chóng bí mật bám sát theo hắn. Người này đi như chạy một quãng, rồi lại ngồi nấp vào một bụi cây. Ngồi im lặng quan sát, không thấy có gì khác mới đi tiếp. Có những lúc đang đi, chợt nó lại quay ngoắt trở lại, quay về con đường cũ. Can và Thịnh thì đã quá quen cái việc theo dõi bọn địch trên đường núi vắng vẻ, nên những thủ đoạn ấy của hắn không làm cho các anh bị mắc lừa được. Bám theo người này một lúc lâu, hai anh thấy nó dừng lại nhìn quanh rồi bất chợt rẽ lái chui vào một cái bụi rậm. Can và Tịnh tìm chỗ nấp kín đáo để quan sát, vì anh đoán cử chỉ của người này chắc là cơ sở của bọn phỉ, nên khi thấy tiểu đội trinh sát dẫn theo một tên bị bắt thì hắn đã lo sợ vội lánh mặt đi để báo cho bọn trùm phỉ biết. Hai anh vẫn im lặng chờ đợi, một lúc lâu sau mới thấy hắn chui ra khỏi bụi cây và rồi lại đi nhanh trở về đường cũ. Các anh bỏ mặc nó đi mà chỉ chăm chú theo dõi sự xuất hiện của tên lữ trưởng. Quả nhiên chỉ sau đấy một lát, anh đã thấy một tên phỉ ra trước, đảo mắt nhìn về hướng bản, khẽ vỗ tay mấy cái thì thấy tên lữ trưởng cao lớn bước ra, tiếp theo sau là Vòng Sán. Chúng có 4 tên, sau bây giờ lại chỉ có 3 tên thôi nhỉ? Càn lập tức đặt ra kế hoạch tác chiến, Thịnh sẽ bắt tên phỉ bảo vệ, còn anh sẽ xông đến bắt tên lữ trưởng và tin là đã có Bảo sẽ giúp sức. Hai anh tiến rất khẽ đến sau tên lữ trưởng. Khi nó vừa bước đi, Thịnh và Can cùng một lúc nhảy sát tới đối thủ của mình. Can nhảy đến bên tên lữ trưởng, vung tay quyển đánh xuống gáy. Nhưng vừa thoáng nghe có tiếng động phía sau, tên lữ trưởng đã lập tức quay người lại. Tay phải đưa lên gạt cánh tay của Can, rồi tay trái vung một đường vòng rộng, choàng lấy người anh, cắp luôn vào nách chạy. Trước tình thế quá bất ngờ và hiểm nghèo, sợ nguy hại cho đồng đội, Vòng Sán, Bảo đã biết là tên Quảng Đức rất lợi hại nên anh lập tức chạy theo sát hắn. Lữ trưởng đưa tôi giúp một tay. Tên Quảng Đức thấy Bảo nói như thế liền dừng lại một thoáng, lợi dụng ngay giây phút sơ hở ấy, Bảo đưa tay ra. Nhưng không phải để đỡ Can mà anh dùng hết sức bình sinh đấm vào giữa ngực Quảng Đức. Bần tay kẹp người nên không trở mình được nhanh, Quảng Đức bị đau đến tức thở nhưng hắn cũng chỉ lùi lại loạng choạng mấy bước. À, thì ra ông Vòng là thế, đến nước này tôi cũng xin tiếp ông vậy. Nói rồi Quảng Đức ném Can xuống đất, nhảy lùi ngay lại một bước, đứng tấn, tay trái đưa lên trước mặt, tay phải che chắn, chờ đợi cho Vòng nhảy đến tấn công. Nhìn cái thế tấn của hắn kín đáo, Bảo biết phải hết sức cẩn thận ra đòn, nên anh nhảy tới gần hắn đánh giữ hai quyền. Chờ Quảng Đức đưa tay lên đỡ, anh liền xoay người ra bên hắn, tung chân đá mạnh vào đùi Quảng Đức. Hắn lập tức lạng người chuyển thế tấn, đưa tay đỡ cái đá của Bảo và tay kia gạt mạnh vào chân anh, định hất Bảo ngã. Nhưng cái thân hình nặng nề của Bảo làm hắn đã không thực hiện được đòn đó, mà mới chỉ chạm vào anh thì Bảo đã lập tức rụt ngay chân lại. Hai bên tung quyền ra chặn đánh đỡ nhanh như chớp. Càn bị Quảng Đức kẹp vào nách đã tức thở, lại bị nó vứt mạnh xuống nền đất nên người ê ẩm. Tuy vậy chỉ nằm xuống là anh đã vùng ngay được dậy. Càn khom người ở cái tư thế chuẩn bị xông vào để giúp Bảo, nhưng vì Bảo và Quảng Đức đang quần sát nhau truyền thế đứng luôn nên anh cũng phải cố tìm ra miếng hở nào của tên lữ trưởng thì mới xông vào giáp trận được. Còn Thịnh lúc bấy giờ thì bắt gọn dễ dàng tên phỉ đang lấy dây rủ trói nghiến nó lại vứt nằm ở bên rừng, rồi cả anh và Can cùng tiến sát vào chờ cơ hội để ra tay giúp Bảo. Chợt thấy Quảng Đức thét lên một tiếng rồi phi thân vọt qua đầu Bảo, tung ra hai cái đá rất mạnh. Bảo vội xuống tấn thật thấp và cúi đầu tránh được cái đòn hiểm ấy. Anh vừa xoay người định đánh đòn khác thì đã thoáng thấy Can như một chiếc bóng bay tới. Khi Quảng Đức còn chưa kịp hạ chân xuống đất, hắn đã lại bị bay tung người lên cao rồi rơi xuống. Cả Can và Tinh cùng nhảy vào và chỉ một loáng tên Quảng Đức đã bị cả hai anh đè chặt lấy, không còn vùng vẫy được nữa. Hắn cố lết tới nơi cái chiếc mũ cát két văng ra mặt đất và định đưa tay nhặt lấy thì Bảo đã nhảy tới giẫm chân lên bàn tay hắn, cúi nhặt chiếc mũ lên. Quảng Đức chỉ thở một tiếng dài rồi ồ ồ kêu ở trong cuống họng. Nhìn thấy Bảo đang đứng xem hai chiến sĩ trói quạt hai tay hắn ra phía sau, hắn chỉ cười gằn. Ông Vòng Sán à, Quảng Đức đã không nghe lời thượng cấp và cảnh giác với ông, mà lại đi tin ông nên mới xảy ra chuyện này. Quảng Đức thấp mưu, thua chí ông chết là phải. Nhưng sinh ra và lớn lên ở chân núi Bát Đại Sơn này, Quảng Đức cũng chỉ xin được chết ở chân ngọn núi này để còn ngẩng đầu nhìn thấy dãy Bát Đại Sơn lần cuối trước khi vĩnh viễn không thấy được cái hùng vĩ của dãy núi đá. Nói xong, Quảng Đức cúi đầu xuống, không nhìn ai, im lặng đi theo các chiến sĩ về nơi giam giữ. Bảo và hai chiến sĩ về tới tiểu đội, rồi anh em cùng hành quân về ban chỉ huy tiểu đoàn, lúc này vẫn đang đóng ở khu rừng đá đen. Vừa thấy bóng các chiến sĩ và Bảo trở về, đồng chí tiểu đoàn trưởng reo lên, thắng lợi rồi. Anh chạy ra đón Bảo và Can, ôm chầm lấy Bảo rồi vỗ vỗ vào lưng anh. Thật là tuyệt các đồng chí ạ. À. Can khi đó quay qua hỏi thêm Bảo, chúng còn một tên nữa sao không thấy ở đây? Trong khi bị các đồng chí truy đuổi ở thung lũng, tên ấy tỏ ra hoang mang nên tên Quảng Đức đã đâm nó chết rồi vứt xác vào trong cái vũng đầm lầy đó. Có lẽ nó đã chìm sâu dưới đáy bùn. Bảo đưa cho đồng chí tiểu đoàn trưởng chiếc mũ. Tôi thấy khi bị bắt, Quảng Đức nó cứ cố nhặt lấy chiếc mũ này nên nghi ngờ là có gì ở trong đó. Đồng chí tiểu đoàn trưởng cầm lấy chiếc mũ, nắn quanh vành một lát, rồi mượn con dao găm của Can. Anh tách từng lần chỉ lôi ra một ống thuốc nhỏ và một mảnh dao cạo, đưa cho Bảo xem rồi nói. Bùa ngải của chúng đây, đến đường cùng chúng sẽ dùng lấy hai vật này do thế lực đỡ đầu của chúng giao cho. Thì ra, ngài lữ trưởng cũng đã chuẩn bị cho mình một cái chết bằng cách ấy. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chúng ta cần phải về tỉnh gấp để báo cáo và xin chỉ thị tiếp. Anh em cùng xúm lại hỏi thăm cái ông Vòng Sán, cố vấn của tên lữ trưởng, rồi đề nghị anh kể lại mọi chuyện cho nghe. Bảo thì chỉ cười hiền hậu, nhiệm vụ của tôi gian khổ thế nào bằng các đồng chí. Chúng ta cùng chung sức làm nên chuyện này, nhưng công lao của các đồng chí chịu khổ bao nhiêu ngày, phải luồn rừng leo núi, ăn đất nằm xương thật không thể nói hết được. Tất cả mọi người cùng cười vang. Mây mù che kín cả vùng biên giới nay đã bị xua tan, núi rừng trở lại cảnh sống thanh bình trong màu xanh bát ngát. Các bạn vừa nghe xong phần 7 và cũng là phần cuối trong Lữ đoàn Ma. Chuẩn bị tới giờ phút giao thừa chào đón xuân mới. Hồi ức lính chiến xin được chân thành chúc tất cả các bạn cùng gia đình đón một năm mới thật vui tươi, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong năm Nhâm Dần.